Chương 2241, ngươi thật muốn theo Cổ Vạn Phong phân cao thấp sao? Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải lượng xuất thân phần. Bạch Vân Phi chau mày, nàng là lo lắng cái này Cổ Vạn Phong ức hiếp ngoại môn đệ tử, nếu như người này là ngoại môn đệ tử, như vậy tuyệt đối không thể nào là Cổ Vạn Phong đối thủ. Được, Giang Trần hái hạ mặt nạ một khắc đó, Bạch Vân Phi sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, là ngươi. Bạch Vân Phi khiếp sợ, so với bất luận người nào đều phải nhiều, nàng là biết Giang Trần là một cái thiên phú tuyệt cao ngoại môn đệ tử, hơn nữa thậm chí có thể tiếp được Lệ Hỏa Quỷ Viêm thừa nhất quyền, nhưng hôm nay không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại một lần nữa đắc tội rồi khu trong nội môn nổi danh nhất luyện dược sư Cổ Vạn Phong, là hắn. Hắn liền là trước đây không lâu theo Lệ Hỏa Quỷ Viêm thừa đối với hám một quyền người, ta biết hắn, hắn gọi Giang Trần, quả nhiên là hắn, người này còn là có đảm phách a, hư thần cấp trung kỳ, liền dám kêu bản nửa bước thần nhân cảnh, hơn nữa không thối lui chút nào, người này thực lực, so với hắn nhìn bề ngoài đi tới mạnh hơn, có thể theo Lệ Hỏa Quỷ Viêm thừa đối với hám nhất quyền, liền coi như là bình thường hư thần cấp hậu kỳ đều chưa chắc có thể làm được, ta thực sự là càng ngày càng mong đợi. Ha ha ha, Cổ Vạn Phong biểu hiện vô cùng âm lãnh, hắn cũng không quan tâm cái gì ngoại môn thiên tài đệ tử, ở khu trong nội môn, còn không người nào dám như thế theo chính mình hò hét, hắn đáng là gì? Thật đem mình làm thành nội môn lão đại rồi sao? Cổ Vạn Phong đối với ở Giang Trần ấn tượng cũng không sâu, thế nhưng ở ngoại môn bên trong, Giang Trần có thể coi là danh tiếng văn hoa, đoạn trước thời gian, hắn đánh chết Bách Chiến Bản mấy người, hơn nữa còn theo Lệ Hỏa Quỷ Viêm thừa hò hét. Sau đó chính là mai danh ẩn tích, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lấy một cái khác thân phận, lại một lần nhất lên nội môn cùng ngoại môn giữa oanh động, thiên tài, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ không bị mai một. Lăng Quân từ tốn nói, từ tiên giới bước lên thần giới người, đại đa số đều là thiên phú tuyệt luân, Lăng Quân cũng không có nhìn lầm Giang Trần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hắn thực lực mạnh hơn ngươi, hơn nữa sau lưng thực lực, cũng so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Bạch Vân Phi lần thứ hai căn dặn Giang Trần, nếu như là ngươi, bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, hơn nữa còn muốn ngươi phương pháp luyện đan, muốn mạng của ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ thờ ơ không động lòng sao? Giang Trần hỏi ngược lại, để Bạch Vân Phi rơi vào trầm mặc. Cố lên, Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, đây là hắn có thể cho Giang Trần sau cùng một tiếng mong ước, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, mỏi mắt mong chờ. Bạch Vân Phi biết, Giang Trần là bị bức phải thúc thủ vô sách. Mới có lựa chọn như vậy, hơn nữa coi như là muốn cũng có thể tưởng tượng đến được, cái này Cổ Vạn Phong nhất định là vì khó Giang Trần, mới có thể dẫn đến như vậy, Giang Trần tính khí từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta ta không phạm nhân, phía trước sự tình Bạch Vân Phi cũng đã có biết, người này, tổng cho hắn một loại khá là thần bí cảm giác, bất kể là lần trước theo Lệ Hỏa Quỷ Viêm thừa đối với hám nhất quyền, vẫn là bây giờ theo Cổ Vạn Phong phương pháp luyện đan tranh, đều là chưa từng lui về phía sau nửa bước. Cổ Vạn Phong cường thế, cái kia ở Huyền Phong Tông bên trong là nổi danh, Bạch Vân Phi biết cái tên này nhất định là nhìn Giang Trần bán nhưng muốn kiếm tiền, cho nên mới phải đỏ con mắt, sau đó lại muốn Giang Trần phương pháp luyện đan, mà đối phương làm sao có khả năng sẽ cho hắn đây, đây không phải là rõ ràng muốn với ngươi ăn thua đủ tiết tấu sao. Bạch Vân Phi cũng là không ưa Cổ Vạn Phong, đúng là sự thực bày ở trước mắt, người nào để người ta cường thế đây, người nào để người ta ở nội môn chi trung tư ngọn nguồn phong phú đây. Ngươi nếu là có bản lãnh như vậy, ngươi cũng có thể hoành hành vô kỵ a. Giang Trần thân phận, ở trong đám người nhất lên không nhỏ oanh động, trước có một mình hám viêm thừa, bây giờ có liều mạng hộ tống phương pháp luyện đan, Giang Trần cường thế, là đã định trước, mà cái ngoại môn bên trong từ từ dâng lên ngôi sao mới, nhất định sẽ trở thành chân chính ngày chi kiêu tử. Xem ra ngươi là nhất định muốn đạp ta tên thượng vị, hóa ra là đã sơ lộ phong mang tiểu sư đệ, xem ra chúng ta hôm nay không phải oan gia không đối đầu. Cổ Vạn Phong cười hít mắt nói rằng, ánh mắt càng phát âm lãnh, ngưng tụ cùng nhau, giống như là ưng nhãn giống như vậy, sát cơ lộ, không dám làm, nếu cổ sư huynh nể tình, cái kia tự nhiên tiếp tới cùng, sợ là chậm trễ cổ sư huynh. Giang Trần khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói êm tai, thế nhưng là không chút nào hàm hồ, liều mạng một lần, không sợ hãi, không thể buông tha dũng giả thắng, ra tay đi, nếu không thì, ngươi đem không có nửa điểm thời cơ. Cổ Vạn Phong lời thề son sắt. Được. Như ngươi mong muốn, Giang Trần mắt thần nhất hàng, cấp tốc xuất kích, chốc lát trong đó, kinh khủng ngũ hành chiến long ấn, trong nháy mắt đánh ra, Cổ Vạn Phong sinh vô cùng nghiêm túc, đối mặt đâm đầu vào thế tiến công, không loạn chút nào, một đao chém ra, thẳng thắn thoải mái, kinh khủng khí tức, hầu như trải rộng chỉnh cái thị trường giao dịch, mà ngay tại lúc này, Cổ Vạn Phong cùng ngũ hành chiến long ấn đối với banh cùng nhau, liên tục hắn đều là không thể nghĩ đến, Giang Trần Thế tiến công dĩ nhiên sẽ như vậy cường thế, ầm ầm bên dưới, Cổ Vạn Phong lui về phía sau hơn 10 bước, bị Giang Trần ngũ hành chiến long ấn, hoàn toàn đánh lui, giao thủ một cái, chính là cho thấy kinh khủng chiến đấu lực, Bạch Vân Phi ánh mắt cũng là đột nhiên sáng lên, này nhất kích, liên tục hắn đều tràn đầy kinh ngạc, nếu như là chính mình, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể so với Cổ Vạn Phong tốt đi nơi nào, hắn ngược lại có chút khinh địch, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng, ha ha, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, Cổ Vạn Phong nộ quát một tiếng, lần thứ hai giơ đao mà lên, quét ngang càng khôn, đao thế sắc bén, chém chết luân hồi, vô cực uyên ương đao, giết không tha, muôn vàng đao ảnh, trải rộng phía chân trời, xung quanh không ít người đều là kinh hô thành tiếng. Đây chính là Cổ Vạn Phong thành danh tuyệt kỹ uyên ương đao pháp. Sắc bén không thể đỡ, khu trong nội môn, sợ là dám gắn đón đỡ người, đều không cao hơn mấy chục người. Đúng đấy, lần này cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, sợ là phải nuốt hận ở Cổ Vạn Phong uyên ương đao bên dưới. Vậy cũng không hẳn, vừa nãy cái kia nhất kích, ta nhìn người này thực lực phi phàm, kèm theo một tiếng rồng ngâm, Giang Trần tái xuất sát chiêu, thương long ngũ bộ, chân đạp hư không. Miễn cưỡng là đem Cổ Vạn Phong khủng bố lực lượng cho kềm chế, vô cực uyên ương đao, dĩ nhiên không thể đẩy lùi Giang Trần, ngược lại là bị Giang Trần áp chế, hoàn toàn không thi triển được mạnh nhất kích, tốt kinh khủng bộ pháp, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Đúng đấy, loại thủ đoạn này, liên tục Cổ Vạn Phong vô cực uyên ương đao đều là bị cản lại, thực tại khủng bố, Giang Trần tốc độ vững vàng, đối với ở Cổ Vạn Phong vô cực uyên ương đao, hoàn toàn không thấy. Hơn nữa còn là từng bước sát cơ, thương long ngũ bộ bên dưới, Cổ Vạn Phong thế tiến công nhất thời tiêu giảm, mà cả người hắn cũng là bị Giang Trần đổ nát ra, bay ngược ra, Cổ Vạn Phong đao ảnh lấp lóe, tràn ngập hư không, ổn định thân hình, sắc mặt cũng đã là vô cùng nghiêm túc, Giang Trần hung hãn xuất kích, cũng là để Cổ Vạn Phong không thể không toàn lực ứng phó, thương long ngũ bộ cùng ngũ hành chiến long ấn, để Cổ Vạn Phong đều là ý thức được chân chính nguy cơ, cái này Giang Trần tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, Cổ Vạn Phong biết mình thực lực, cái này hư thần cấp trung kỳ, hắn vẫn không có để vào trong mắt, bất quá hắn bình thời đại đa số thời gian đều là đặt ở luyện đan bên trên, so với cái kia chút cả ngày tu luyện võ si, tự nhiên là chênh lệch một bậc, nhưng dù cho như thế, Cổ Vạn Phong vẫn là ngạo mà đứng, này trận đấu, hắn nhất định phải đánh xuống, đè chết Giang Trần, chính mình vẫn là Huyền Phong Tông thứ nhất luyện dược sư, nếu như thua, đó chính là người thua trận. Thân bại danh liệt, Giang Trần hai lần ra tay, cũng đã là chiêu nào chiêu nấy trí mạng, chỉ có điều hai người thực lực cách biệt có chút cách xa, nửa bước thần nhân cảnh cùng hư thần cấp trung kỳ, hoàn toàn là bất đồng hai cái khái niệm, cho dù là hư thần cấp hậu kỳ, phỏng chừng cũng đã bị Giang Trần cho giết trong nháy mắt, vì lẽ đó Cổ Vạn Phong tâm lý phi thường rõ ràng, người này tuyệt không thể coi thường, người này thực lực, còn thật là khiến người ta chấn động a. Bạch Vân Phi lầm bầm nói rằng, hắn đổ là hy vọng Giang Trần có thể thắng lợi, mà bây giờ hai người không nói là không chết bỏ, cũng cách biệt không kịp, phàm là có một người thua trận này tràn tỷ thí lời, rất có thể đều sẽ tán thân vu thử. Bạch Vân Phi nhìn ra, cái này Giang Trần tuyệt không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù là ngoại môn đệ tử, thế nhưng vào giờ phút này hắn chính là bị triệt để chọc giận, nê Bồ Tát vẫn còn mà còn có ba phần hỏa khí, hơn nữa hắn vẫn bị động dưới trạng thái. Bị Cổ Vạn Phong lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, ai có thể thờ ơ không động lòng. Giang Trần ánh mắt, ngưng mắt nhìn Cổ Vạn Phong, người này thực lực cũng không thể khinh thường, thế nhưng Giang Trần lại tự tin có thể đánh bại hắn. Tuy nhiên thần nhân cảnh hắn còn khó có thể vượt qua ngưỡng cửa này nhi, nhưng là đối phó nửa bước thần nhân cảnh, cũng không thành vấn đề. Cổ Vạn Phong chủ nghiên cứu luyện dược thuật, ở tu vi bên trên hắn kỳ thực cũng không yếu, thế nhưng theo dù sao mỗi người có am hiểu. Đúng là hắn am hiểu luyện đan đã thua, vào lúc này nếu như thua nữa cho Giang Trần, đó chính là một chút mặt mũi cũng không có. Cổ Vạn Phong hiện nay đã là bị vô số người lên án, hắn chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không, sống mái một trận chiến. Xem ra ta thật đúng là có chút ít nhìn ngươi, bất quá dù vậy, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Bó tay chịu trói đi, ngoại môn rác rưởi cũng muốn theo ta đấu, thực sự là nói chuyện viển vông, Cổ Vạn Phong lạnh lùng nói. Lại một lần nữa tay cầm trường đao, lực phách hoa sơn, vượt sóng, đem Giang Trần lại một lần nữa bước lui. Bất quá Giang Trần cũng là không có bất kỳ lùi bước, không nói một lời, trong tay lại kết ấn quyết, sát sinh long ấn kinh khủng tử khí ngưng kết mà lên, mang theo vải đỏ thiên địa lực lượng, đánh về Cổ Vạn Phong. Cổ Vạn Phong sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, đao quang kiếm ảnh trong đó, hắn đã là cảm thấy này ấn quyết khủng bố, nếu như chính mình né tránh không kịp thời, như vậy rất có thể sẽ bị đánh thành trọng thương. Tuyệt mệnh uyên ương đao, Cổ Vạn Phong cũng là liều mạng một lần, thời khắc này hắn đã là không đường có thể lui, hai đạo kinh khủng quang mang đang xen vào nhau, Cổ Vạn Phong sau một khắc không có gì bất ngờ xảy ra bị đẩy lui mấy trăm mét, một khẩu máu tươi phun ra ngoài, tại hắn giữa ngực bên trên, một chiếc màu đen thủ ấn, vừa vặn ấn ở nơi đó, một mảnh đen nhánh, liên tục hắn đều cảm giác cả người rung lên, một cổ kinh khủng tử khí, chìm vào mình thân thể, Cổ Vạn Phong vẻ mặt vô cùng âm lãnh, thật là đáng sợ tử khí. Cổ Vạn Phong sâu trong nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bây giờ mới biết cái này Giang Trần có biết bao khủng bố, không chỉ có là thuật luyện đan cao siêu cực kỳ, liền ngay cả thực lực cũng là để cho người kiên kỵ vạn phần. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, sát sinh long ấn chỗ kinh khủng, căn bản không phải Cổ Vạn Phong có thể tưởng tượng đến được, ta nhìn ngươi có thể với chống đỡ đến khi nào. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, hoành tảo bát hoang, trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo vẻ, kiếm quá hư không. Khí đảng càng khôn, Thiên Long kiếm khủng bố, để tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, thật là đáng sợ kiếm uy. Thực sự là để ta đánh mở rộng tầm mắt, này nhất kiếm, sợ là liên tục nội môn thứ ba kiếm si cũng không kịp nhiều để đi. Có nội môn đệ tử bình luận, đối với ở Giang Trần cùng Cổ Vạn Phong giữa chiến đấu, cũng đều là vô cùng coi trọng, cái kia có thể nói bất định, dù sao Giang Trần thực lực hay là quá mức thấp kém, kiếm si là ai? Đây chính là tương lai có thể tranh cướp Huyền Phong Tông 10 đại trưởng lão vị người, như thế nào một cái vừa nhập môn đệ tử có thể đánh đồng với nhau, nói cũng phải, bất quá bây giờ xem ra, tự hồ cái này Giang Trần, càng hơn một bậc A, Cổ Vạn Phong hiện tại đã là lâm vào lưỡng nan trong nguy cơ, bậc này uy thế, người này tương lai thành tựu không thể đoán trước A, rất nhiều người đều là ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ xem trò vui, mà Cổ Vạn Phong cũng là để không ít người đều là đối với hắn khá là phẫn nộ, rõ ràng xem thường ngoại môn người, làm nội môn người, này loại kỳ thị là không được, hơn nữa Cổ Vạn Phong thân phận hết sức mẫn cảm, hắn cao cao tại thượng tư thái, để rất nhiều ngoại môn người trong, thậm chí nội môn người, đều khá là không ưa. Cổ Vạn Phong cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, tự hồ cũng bị này kinh khủng tử khí tràn ngập, sát sinh long ấn chỗ kinh khủng, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Kèm theo Thiên Long kiếm khủng bố kiếm uy, Cổ Vạn Phong cũng là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, bị Giang Trần uy thế áp chế hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, dần dần, cái này đã biến thành một phương diện chèn ép, Cổ Vạn Phong biểu hiện biến đổi, biết rõ không địch lại, lòng sinh nhất kế, tức giận quát lên, ngươi cái này tà ma ngã xuống, dĩ nhiên dùng bực này kinh khủng tà thuật. Ngươi một chiêu này tử khí tràn ngập, thật là vô cùng tàn nhẫn a, ngươi đến tột cùng là ai? Dám lẻn vào ta Huyền Phong Tông, ngươi lại ý muốn như thế nào? Luyện chế đan dược bán cho ta Huyền Phong Tông người, ngươi cái kia đan dược đến tột cùng có cái gì vấn đề? Cổ Vạn Phong, ở chỉnh cái thị trường giao dịch bên trên, khơi dậy sóng lớn mênh mông, Giang Trần sát sinh long ấn, đích thật là tử khí tràn ngập, để mỗi người đều là cảm thấy một trận nguy cơ, thậm chí có những người này đứng ở Cổ Vạn Phong bên kia, đối với Giang Trần phát khởi thảo phạt, Giang Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Đến ta Huyền Phong Tông ý muốn như thế nào? Đúng đấy, bực này tà ma ngã xuống khủng bố tử khí, rốt cuộc là làm sao tới, này món sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, còn ngươi nữa bán cho chúng ta đan dược, rốt cuộc là có phải hay không có vấn đề? Đối với bọn hắn mà nói, càng chú ý, tự nhiên là an nguy của bọn hắn, nhân thân an toàn, Cổ Vạn Phong câu nói này, trong nháy mắt là đảo loạn nhân tâm, dựa theo Cổ Vạn Phong nói, bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực có thể như vậy, cái này Giang Trần lai lịch không rõ, vạn nhất xảy ra điều gì sự tình, ai có thể trả nổi cái này trách nhiệm. Giang Trần một chiêu kia sát sinh long ấn, để mỗi cá nhân tâm bên trong đều sinh ra nghi ngờ, dù sao Giang Trần mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu, nhưng mà Cổ Vạn Phong nhưng là đã là nội môn lão nhân, hắn mặc dù là người có chút làm người khinh thường, nhưng là vẫn có chút quyền nói chuyện, càng không nói đến lời nói này quan hệ đến tất cả mọi người an nguy. Cái kia thì không khỏi không khiến người ta coi trọng, Cổ Hoặc nhân tâm, Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cổ Vạn Phong, không có nghĩ tới cái này gia hỏa như vậy giảo hoạt, ở phát hiện không địch lại chính mình phía sau, dĩ nhiên nghĩ ra bực này âm tổn thủ đoạn, hơn nữa nhất quan trọng là, hắn ở Huyền Phong Tông có thể tín độ, là không có khả năng có Cổ Vạn Phong cao, Cổ Vạn Phong chiêu thức ấy vây ngụy cứu Triệu, đưa hắn đẩy lên đạo đức điểm cao nhất, nhưng cũng đồng dạng đem Giang Trần cho đạp hạ xuống. Bạch Vân Phi chau mày, dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là Cổ Vạn Phong thủ đoạn, đúng là liên tục hắn cũng không dám vững tin, càng không dám khẳng định, Giang Trần cái kia sát sinh long ấn khủng bố tử khí, đến cùng là đúng hay không tà ma ngã xuống. Những người này, cũng thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn, bảo sao hay vậy? Lăng Quân lạnh lùng nói, thời khắc này, rất lợi hại, hiển nhiên dư luận thiên bình đã bắt đầu hướng về Cổ Vạn Phong bên kia khuynh đảo, mà Giang Trần vào đúng lúc này phản đổ là trở thành mọi người chỉ trích tiêu điểm. Này loại hoài nghi, mặc dù là không có chứng cứ, thế nhưng bất luận người nào đều là thà tin rằng là có còn hơn là không, dù sao bên trong tông môn, cỡ này đại sự, không phải là đùa giỡn. Giang Trần, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không thì, ta cái thứ nhất không cho ngươi. Cổ Vạn Phong trầm giọng quát lên, ở sau lưng nó, lần này vang lên núi lở sóng thần một loại thanh âm, cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta muốn vì là mình sinh mệnh phụ trách, tông môn an toàn số một, chúng ta yêu cầu nghiêm trị thưởng phạt, quyết không nuông chiều. Giang Trần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đám người kia, quả nhiên là bảo sao hay vậy, căn bản cũng không có mình phán đoán, lẽ nào chính mình còn muốn đại khai sát giới sao, chỉ bằng hắn bây giờ thực lực, nhất định là không làm được. Thế nhưng đám người kia thật sự là đáng ghét, Giang Trần nhẫn nại đã là đạt tới cực hạn. Cổ Vạn Phong, ngươi này nét mặt già nua, cũng thật là hoàn toàn từ bỏ, ta thật thay ngươi cảm thấy e lệ, vì vu hại ta, ngươi cũng thật là sát phí khổ tâm. Giang Trần lạnh giọng nói rằng, ha ha, ta vu hại ngươi. Ngươi như trong lòng không quỷ, đều có thể ném xuống trong tay binh khí đi với ta nội môn chấp pháp đường, chúng ta liền có thể ra một cái đến tột cùng. Ngươi nếu là thật là vô tội, như vậy lại có thể thế nào? Huyền Phong Tông luôn luôn đều là công bằng chấp pháp, môn quy nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép bất luận cái nào lẫn vào Huyền Phong Tông hỗn tử. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận cái nào chân chính hướng lên đệ tử giỏi, ngươi xem coi thế nào? Cổ Vạn Phong lần này càng thêm hung hăng, một mặt ngạo nghễ nhìn Giang Trần, thời khắc này hắn lại lần nữa đoạt lại quyền chủ động, hơn nữa một khi tiến nhập nội môn. Cái kia không phải là mình nói tính toán sao? Mình sư phó đúng là tông môn địa vị tối cao, gần với ở tông chủ theo đại trưởng lão luyện đan trưởng lão, ai có thể theo hắn ganh đua cao thấp, cho dù là chấp pháp đường, cũng có người đối với mình đang dược khá là thưởng thức, chính mình ngày sau đột phá thần nhân cảnh giới, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên, hơn nữa ngày sau cũng sẽ tiếp nhận sư phó lâm trung mạnh nhân vật, trở thành Huyền Phong Tông luyện đan trưởng lão, như vậy thân phận, ai có thể so được với? Ngươi đúng là dài ra một tấm tốt miệng, đen nói thành trắng, điên đảo sự thực, nhiều lần vô thường. Cổ Vạn Phong, ngươi đã để ta triệt để mất đi kiên nhẫn, hôm nay, ta phải giết ngươi. Giang Trần đối với cái này loại đem không biết xấu hổ phát huy đến trong xương tủy gia hỏa, đã là hoàn toàn không lời có thể nói, hiện tại hắn chỉ muốn giết người, hơn nữa nhất định phải giết chết cái này Cổ Vạn Phong, mới có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng, hiện tại liền thẹn quá thành giận sao. Liên tục nói hai câu cũng không dám, lại không dám đi với ta chấp pháp đường có đúng hay không, ha ha ha, xem ra ta còn thực sự là mắt sáng như đuốc, lần này vì là tông môn diệt trừ u ác tính, tuyệt đối là một cái công lớn, ta liền không tin, dưới con mắt mọi người, lẽ nào ngươi còn muốn sát nhân diệt khẩu sao, ở ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi liên tiếp ở bên trong tông môn bốc lên chiến loạn, chém liên tục ta ngoại môn đệ tử mấy người, hơn nữa hoàn toàn không thấy tông môn quy định, bây giờ đã bại lộ. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Cổ Vạn Phong ngạo mà đứng, chút nào không sợ Giang Trần, hơn nữa hắn bây giờ đã trở thành mọi người ủng hộ người yêu, từng cái đệ tử đều phải vì là an nguy của mình phụ trách mặt cho, hơn nữa tông môn cũng tuyệt đối không cho phép người như vậy xuất hiện, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, Cổ Vạn Phong lại không lo lắng, người như vậy, nhất định là cũng bị tông môn chính pháp, thà rằng sai sát nhất ngàn, cũng không thể bỏ qua một cái. Bởi vì này loại xác suất là có thể lật úp một cái đại tông môn, nếu như là tà ma ngoại đạo hoặc là ngoại môn phái tới gian tế, như vậy sự tình thì không phải là đơn giản như vậy. Giang Trần, Bạch Vân Phi nhìn về phía Giang Trần, ta được đến, đang làm bưng, có phải là tà ma ngã xuống, không cần Cổ Vạn Phong này loại không biết xấu hổ cặn đến bình luận. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, không hề e dè Bạch Vân Phi, bay thẳng hướng về Cổ Vạn Phong. Thương Long ngũ bộ, hư không nát hết, trực đảo Hoàng Long, ngươi dám giết ta, Cổ Vạn Phong nộ quát một tiếng, sợ hãi đan xen, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Giang Trần thật sự nâng kiếm mà lên, xông tới mình. Chuyện gì cũng từ từ, Giang Trần, lúc này trọng đại, quyết không thể manh động. Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải chứng minh sự trong sạch của chính mình. Bạch Vân Phi nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói rằng, lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn bức bách, hơn nữa còn như vậy vu hại ta, ta còn lưu hắn nhất mệnh, vậy ta liền không gọi Giang Trần. Giang Trần chợt lóe lên, lướt qua Bạch Vân Phi, nhắm thẳng vào Cổ Vạn Phong, nhóc con ngươi dám. Dừng tay, một tiếng lãnh uống tiếng vang lên, Giang Trần trước mắt nhiều hơn một đạo cứng cáp có lực trung niên nam tử thần tình lạnh lùng, khinh miệt nhìn Giang Trần, trên mặt râu quai nón, cũng là làm cho người ta một loại tang thương ngang ngược cảm giác, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không ngăn được ta. Nội môn thứ 21, cầu nhiêm khách Hoàng Bân. Hôm nay ngươi này tiểu tử còn muốn giết Vạn Huynh, nói chuyện viễn vông, có ta ở đây, hôm nay mượn ngươi đi chấp pháp đường. Hoàng Bân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động thương khung, dĩ nhiên là hắn. Cầu nhiêm khách Hoàng Bân, cái tên này đúng là gần với ở nội môn thập đại cao thủ tồn tại. Có người nói mặc dù là ngoại môn đại sư huynh Dương Kiện, sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Này hạ lại có trò hay để nhìn, mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần này liên tục nội môn cao thủ, đều là xuất hiện, hơn nữa còn là nội môn xếp hạng thứ 11 cao thủ, cầu nhiêm khách. Nói trắng ra là trận này chiến đấu, ắt sẽ kinh động tông môn, mà Giang Trần cũng đã bị đưa vào tuyệt cảnh, bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được. Ta nói rồi, không ai có thể ngăn trở ta, ta muốn giết hắn, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần thanh âm, dường như cửu thiên phạn âm giống như vậy, thời khắc này, cho dù là Hoàng Bân, cũng cảm thấy một trận hàn ý, người này ánh mắt, thật sự là có chút đáng sợ, khiến người ta cảm thấy thật sự là có chút quỷ dị. Vậy ngươi trước hết qua cửa ải của ta. Hoàng Bân dương đao cưỡi ngựa, chắn Cổ Vạn Phong trước người, vào lúc này, ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có Giang Trần một người, hắn theo Cổ Vạn Phong là kết bái chi giao, vào lúc này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp giết hắn. Cổ Vạn Phong truyền âm cho Hoàng Bân nói rằng, ở hắn tâm lý, Giang Trần đã là một chết người, cái tên này tuyệt không có thể sống sót, mặc kệ hắn có phải hay không tông môn gian tế, đều phải cho hắn nhất kích tất sát. Bằng không ngày sau tất thành họa lớn. Hoàng Bân yên lặng gật đầu, mà Giang Trần cũng là cười lạnh một tiếng, hắn lửa giận, còn không ai có thể chịu được. Long kiếm hợp nhất, thiên hạ vô địch. Giang Trần mắt thần nhất hàng, hóa thân thiên long kiếm, hòa tan một thể, một con cửu chuyển kim long, phong mang tất lộ, kiếm phong đấu chuyển, kiếm chỉ thương khung. Hoàng Bân biểu hiện nghiêm trọng, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, chưa từng chút nào thay đổi sắc mặt, trực tiếp cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau. Sau một khắc, Giang Trần long kiếm hợp nhất, trong nháy mắt quán xuyên Hoàng Bân thân thể, hoàn thành miểu sát, mà thời khắc này, toàn bộ phía chân trời, đều trở nên một mảnh vàng rực. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, vào lúc này Giang Trần phản phất như là dưới cửu thiên chân long chi tử, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mũi kiếm ngoài, thẳng đảng mà thôi, Cổ Vạn Phong đồng tử co rút nhanh, sắc mặt ngạc nhiên, bởi vì Hoàng Bân cái chết, thiên long kiếm nhắm chính xác mục tiêu kế tiếp, chính là hắn. Coi như là Hoàng Bân cũng không thể ngăn trở này nhất kiếm, hơn nữa bị trong nháy mắt đánh chết, bực này tình huống, Cổ Vạn Phong biết, Giang Trần dĩ nhiên đối với chính mình nổi lên ý quyết giết, cái tên này cũng quá kinh khủng chứ. Đúng đấy, trong nháy mắt miểu sát Hoàng Bân, ta dám nói, có thể làm đến bước này, coi như là nội môn 10 vị trí đầu cường giả, cũng chưa chắc có thể như vậy ung dung không vội chứ. Không, ngươi không thể giết ta, Giang Trần, không, nhìn xông tới mặt, siêu việt cấp tốc Giang Trần cùng Thiên Long kiếm. Dung hợp làm một thể, cấp độ kia bá tuyệt thiên hạ khí thế, thật là thế không thể đỡ, hư thần cấp trung kỳ, cũng đã như vậy khủng bố, nhìn Bạch Vân Phi, đều là nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt quang mang chớp thước. Thế nhưng, Cổ Vạn Phong chưa kịp nói xong, Giang Trần Long kiếm hợp nhất, cũng đã hoàn toàn xuyên thủng hắn thân thể, cũng chính là vào đúng lúc này, Cổ Vạn Phong trợn đại song mắt, hoàn toàn chết, thậm chí là chết không nhắm mắt, không ai từng nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên sẽ như thế hung hãn ra tay, hơn nữa trực tiếp giết chết hai người kia, một cái nội môn bách chiến bảng xếp hạng thứ 21 cao thủ Hoàng Bân, mà một cái khác, nhưng là khu trong nội môn tiếng tăm lừng lẫy, được gọi là luyện đan dài lão lớn nhất thiên phú ký danh đệ tử, giết người như nước uống. Thời khắc này, không có ai còn dám nói hơn một câu, còn dư lại, chỉ là đối với Giang Trần sợ hãi, đối với Cổ Vạn Phong đồng tình. Thời khắc này, bên trong đất trời, phản phất đều trở nên yên tĩnh lại, ngươi xông đại họa. Ai? Bạch Vân Phi nói rằng, ta cũng không cho là, đây là mầm họa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khóe miệng tràn đầy vẻ đăm chiêu, đối với chính mình càng là tự tin tràn đầy, lúc này mới giống là cường giả dáng dấp. Lăng Quân từ tốn nói, Nguyệt Nhi nhìn Lăng tỷ tỷ một chút, trong lòng nàng cũng là chống đỡ Giang Trần, cái này Cổ Vạn Phong hùng hổ dọa người, Giang Trần đã là từng bước lùi về sau, đáng tiếc, hắn căn bản cũng không biết chính mình đây là ở dẫn hỏa thiêu thân thể. Hiện tại, Cổ Vạn Phong theo Hoàng Bân tất cả đều là chết rồi, chỉnh cái thị trường giao dịch cũng là xuất hiện một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên trong đó, một đạo thân ảnh khá dồi dào mà tới, ta là chấp pháp đường phó đường chủ, Lôi Lệ. Ai là Giang Trần? Một cái trung niên nam tử, tay cầm ba kích xiên, vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường tất cả mọi người. Người này thực lực, hiển nhiên đã là thần nhân cảnh giới, khiến người ta căn bản sinh không nổi lòng kháng cự. Ta là, Giang Trần bước ra một bước. Cùng Lôi Lệ bốn mắt nhìn nhau, không thối lui chút nào. Tốt, theo ta đi một chuyến. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, công nhiên giết người, không nhìn môn quy. Lôi Lệ lạnh nhạt nói, ta giết người, không có sai. Giang Trần lạnh lùng nói, đúng mực, nhìn về phía Lôi Lệ, những câu nói này, nói với ta cũng là vô dụng, theo ta đi một lần đi, ngươi cũng tới đi, Bạch Vân Phi. Vâng, Lôi trưởng lão, Bạch Vân Phi cung kính nói, ngươi đúng là rất lợi hại cường thế, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, chung quy có ngươi kiếp số. Lôi Lệ từ tốn nói, người tiện tự có thiên thu, Cổ Vạn Phong này loại tiện nhân, là nên trời giết, mà ta, nhưng là thay trời hành đạo. Giang Trần trả lời, để Lôi Lệ mí mắt hơi nhíu, ngươi đúng là lạc quan rất lợi hại, bất quá này món sự tình, sợ là không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi đi về trước chờ ta, yên tâm, ta không có việc gì. Giang Trần nhìn về phía Lăng Quân, được, Lăng Quân điểm gật đầu, dường như hiền thê lương mẫu giống như vậy, mang theo Nguyệt Nhi rời đi thị trường giao dịch, lần này, ngươi có thể coi là ngã xuống đại cân đầu, Cổ Vạn Phong đúng là Lâm Trung Cường trưởng lão ký danh đệ tử, Lâm trưởng lão ở Huyền Phong Tông địa vị gần với ở tông chủ theo đại trưởng lão, hơn nữa thực lực chỉ thiếu chút nữa là có thể dung hợp thần cách tấn cấp thiên thần, nếu là Lâm trưởng lão làm khó dễ ngươi, sợ là liên tục tông chủ đều là cực kỳ khó xử a. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, đa tạ Bạch sư huynh, bất quá lần này xem ra ta cũng coi như là đã kinh động không ít người a. Phượng Minh Sơn, Cửu Tinh Phong, tông chủ đại điện đứng vững vạn trượng bên trên, phong quang vô hạn tốt, khí thế đãng dãy núi, điêu lương vẽ trụ, mịt mờ thần vận, lượn lờ khí tức, bốc lên. Tiên hạc cùng vang lên, khắp nơi gốc cây vần quanh, sơn lâm điểu thú thành bầy, con suối róc rách mà chảy. Phía trên cung điện, cả người thanh sắc trường bào trung niên nam tử, ngồi ở vị trí đầu não bên trên. Nam tử khí thế trầm ổn, ánh mắt sắc bén, vô hình trong đó, mang theo một luồng bàn bạc đại khí tư thế, một thân áo tơ trắng, không quá mức trang sức, nhưng cũng khí thế lăng nhân, làm cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Người này, đương nhiên đó là Huyền Phong Tông tông chủ Huyền Thanh Minh, thiên thần cấp bậc cường giả, tuyệt đối là, người này khí thế, Giang Trần có thể chân thiết cảm giác được, theo lúc trước Lăng Quân cùng Huyền Băng Thanh giao thủ thời gian cái kia loại cường thế, không còn khác biệt, ở bên người, mỗi bên từ ngồi bốn người, khí thế đều là khá là không tầm thường. Bẩm tông chủ, Giang Trần mang tới, Lôi Lệ không người nói rằng, Huyền Thanh Minh vất tay một cái, ra hiệu Lôi Lệ lui ra, một lần này sự tình, việc quan hệ nội môn hai vị đệ tử, hơn nữa còn có một cái, là Lâm trưởng lão ký danh đệ tử, ngươi cái này ngoại môn tiến vào tiểu gia hỏa, cũng biết tội, Huyền Thanh Minh từ tốn nói, nhưng cho Giang Trần một loại áp lực vô hình, Cổ Vạn Phong nhiễu loạn nhân tâm, họa loạn đệ tử, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta giao ra phương pháp luyện đan, chỉ vì hắn không thấy quá nghĩa nó đang dược kiếm tiền, biến tướng hướng về ta tạo áp lực, hơn nữa từng bước sát cơ, muốn làm cho ta ở chỗ chết, ta lại tam nhẫn để, chỉ đáng tiếc hắn vẫn ngu xuẩn mất khôn. Ta hỏi hắn muốn phương pháp luyện đan, hắn thì nói ta không biết liêm sĩ, hắn hỏi ta muốn phương pháp luyện đan, liền là thiên kinh địa nghĩa, như vậy tiện nhân, biết bao chi không muốn thể diện. Ta không giết hắn, lưu có ích lợi gì, bị hư hỏng Huyền Phong Tông oai, sợ là tổn thất càng to lớn hơn, ta nghĩ tông chủ nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc. Chư vị trưởng lão, nên cũng sẽ không oan uổng vô tội, Giang Trần từ tốn nói, đúng mực, nói cách khác, khu trong nội môn, như vậy đệ tử, có tài vô đức, lại có rất dùng. Thậm chí ở trong mắt ta, mới càng là không có. Ha ha, Giang Trần, để tất cả mọi người là làm ngẩn ra, thật là cuồng vọng gia hỏa, dĩ nhiên nói nội môn thứ nhất luyện dược sư vô đức vô tài, bực này ngôn luận, đúng là khiến người ta có chút yêu thích, hoàn toàn là nói bậy, tuy nhiên Cổ Vạn Phong chẳng qua là ta ký danh đệ tử, thế nhưng hắn đức hạnh ta vẫn là biết, người này giết liền hai người, coi tông quy ở không có gì, sao không thể bỏ mặc cho tự do. Ngày sau Huyền Phong Tông, chẳng phải là một phái bẩn thỉu xấu xa, một cái râu dài lão giả lạnh lùng nói, người này chính là trong tông môn thân phận hiển hách luyện đan dài lão Lâm Trung Cường, đã như vậy vị trưởng lão này không cần phải hỏi ta, đi hỏi một chút trong tông môn đệ tử, tự có kết quả, Bạch Sư Huynh cũng ở tại chỗ, đối với này sự, phải là nhược chỉ trưởng. Nếu là tông chủ không tin, đều có thể hỏi Bạch Sư Huynh, Giang Trần cười nhạt một tiếng, không chút nào đem cái kia râu dài lão giả để vào trong mắt, có lý đi biến thiên hạ, hắn tin tưởng Huyền Phong Tông sẽ không như thế chăng giảng đạo lý, hơn nữa thân là thiên thần cấp bậc cường giả, Giang Trần có thể thấy, Huyền Thanh Minh tự hồ cũng không phải ngu ngốc hạng người, ngươi chính là ngoại môn Bạch Vân Phi, đúng không? Huyền Thanh Minh nhìn về phía Bạch Vân Phi, sự thực, nhưng như Giang Trần nói. Cổ Vạn Phong cổ sư huynh ỷ thế hiếp người, hơn nữa muốn giết người cướp hàng, chính mình thực lực không đủ bị giết ngược lại, hơn nữa lối ra hại người, từng bước sát cơ, này món sự tình cổ sư huynh đích thật là gieo gió gặt bão, hoàn toàn là nói bậy. Lâm Trung Cường đột nhiên đứng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn Giang Trần cùng Bạch Vân Phi, sát cơ phun trào. Bạch Vân Phi, khơi dậy người ở tại tràng nghị luận, ngoại trừ Huyền Thanh Minh ở ngoài, hầu như tất cả mọi người là chau mày, bởi vì hiện tại vấn đề này đã xuất hiện lưỡng cực phân hóa trạng thái, Lâm Trung Cường vì mình đồ đệ báo thù, tự nhiên là không muốn Giang Trần đứng ở chánh nghĩa một mặt, mà đem mình đệ tử cách chức không đáng giá một đồng. ORG, tuy nhiên Cổ Vạn Phong bây giờ còn chưa phải là đệ tử của hắn tử, thế nhưng ở Lâm Trung Cường trong lòng, đã thừa nhận hắn, chỉ có điều muốn trên thực lực ma luyện Cổ Vạn Phong một phen, cho nên mới phải đưa hắn làm vì là ký danh đệ tử, thế nhưng ai cũng biết, Cổ Vạn Phong là Lâm Trung Cường yêu thích, một khối này yêu thích, bị Giang Trần cho cắt mất, hắn có thể nào không nhức nhối đây. Dư trưởng lão, cũng không dám nhiều lời, dù sao Lâm Trung Cường thân phận bày ở nơi đó, gần với ở tông chủ theo đại trưởng lão, nếu ai theo hắn đối nghịch, như vậy tuyệt đối không có tốt trái cây ăn. Đại trưởng lão nghiêm túng lạnh lùng nhìn Giang Trần, không biết tại sao hắn luôn cảm thấy người này không hợp mắt, thậm chí là không giống người tốt, hơn nữa đối với ở trưởng bối tự hồ không có bất kỳ tôn ti tâm ý, thẳng mặt tông chủ, không ý kỵ tí nào, nói dễ nghe một chút là nghe con mới sinh không sợ cọp. Lẽ thẳng khí hùng, nói không êm tai, đó chính là không nhìn tôn ti. Người này, ta ngược lại thật ra nhìn có chút ngông cuồng tự phụ, hắn, không tin cũng chẳng sao. Nghiêm Tuấn cười lạnh nói, nhìn Giang Trần một chút, hắn mặc dù không sợ Lâm Trung Cường, thế nhưng cũng không có cần thiết đắc tội đối phương. Dù sao đều là tông môn trưởng lão, này món sự tình, hắn vẫn phải đứng ở Lâm Trung Cường trên lập trường. Đa tạ đại trưởng lão nhìn rõ mọi việc, Lâm Trung Cường cười nói, mọi người tại đây cũng đều là theo phụ họa, chỉ có Huyền Thanh Minh không nói một lời, thế nhưng sự thực đã rất rõ ràng, hỏi Bạch Vân Phi một trận, cơ bản thượng đẳng ở hỏi không, đại trưởng lão sau khi nói xong, không ít người cũng đã hướng về hai người bọn họ áp sát, ủng hộ ngươi liền gọi nhìn rõ mọi việc. Ta xin hỏi tông chủ, đây coi là người sai vặt kia nhìn rõ mọi việc, lẽ nào chỉ bằng vào đại trưởng lão bản thân nói như vậy, là có thể kết luận một lần này sự tình, tất cả chịu tội đều trên người ta. Giang Trần cười lạnh nói, thẳng mặt đại trưởng lão cùng Lâm Trung Cường, không ý kỵ tí nào, thời khắc này, Giang Trần cũng là không có chút nào xu hướng suy tàn, cho dù là đối mặt đại trưởng lão uy áp, hắn chính là cắn răng kiên trì, ngươi đang hoài nghi ta, Nghiêm Tuấn trầm giọng quát lên, thanh âm đinh tai nhức óc, cho dù là đứng ở Giang Trần bên người Lôi Lệ, đều là khẽ cau mày, đại trưởng lão đổ thật là có điểm hỏa khí quá vượng, tông chủ vẫn còn ở nơi này, hắn chính là bắt đầu nổi trận lôi đình. Nghiêm chỉnh một bộ một tay che trời dáng dấp, liên tục hắn cái này chấp pháp đường người, đều có chút nhìn không được, không phân phải trái đúng sai, dưới cái nhìn của hắn, cái này Giang Trần chưa chắc có sai, thế nhưng chỉ đáng tiếc hắn đồng thời đắc tội rồi hai cá nhân đại hội trưởng lão Nghiêm Tuấn cùng với luyện đan dài lão Lâm Trung Cường, không phải hoài nghi ngươi, mà là căn bản cũng không tin tưởng ngươi, tông chủ ở trên, ngươi có tư cách gì cãi lộn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão uy nghiêm hiển hách, ta tự nhiên là không dám đối địch với ngươi, thế nhưng như ngươi vậy công nhiên không nhìn tông chủ, cái kia thì không nên. Giang Trần lạnh lùng nói, được lắm lời trẻ con tiểu nhi, nhanh mồm nhanh miệng, cắt câu lấy nghĩa, lại dám nói xấu lão phu, ở đây Huyền Phong Tông bên trong, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, khó đạo tông chủ cũng không dám. có thể thấy được từ đầu tới cuối, ngươi đều là không có đem tông chủ để vào trong mắt, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Giang Trần, để Nghiêm Tuấn nhất thời nghẹn lời, cái tên này còn thật là khó dây dưa, bất quá vào giờ phút này, hắn đã có muốn giết người lửa giận. Ngươi, được rồi, này món sự tình tạm thời không đề cập tới. Huyền Thanh Minh từ tốn nói, làm tông chủ hắn, vừa mở miệng, quả nhiên là Quát Bảo ngưng lại đại trưởng lão, tuy nhiên Giang Trần nói có đùn đẩy trách nhiệm mục đích, thế nhưng cũng không vô đạo để ý, đại dài lão bộ bước cường thế, hoàn toàn không có đem tông chủ để vào trong mắt, đây cũng là sự thực, đến ở các câu lấy nghĩa cũng tốt, ăn nói ba hoa cũng được, Huyền Thanh Minh tự nhiên là sẽ không bị người khác nói dối, đúng là vào lúc này đại trưởng lão thật có điểm cường thế qua đầu, tông chủ, ta cũng không có ý này, mong rằng tông chủ không muốn nghe tin tiểu nhân lời dèm pha. Nghiêm Tuấn từ tốn nói, lời nói này hắn có thể không nói, nhưng là vì để Huyền Thanh Minh không đối với chính mình sản sinh lòng đề phòng, hắn vẫn nói ra, dù sao người nói vô ý người nghe có ý, nếu là tông chủ tướng Giang Trần nghe tiếng vào, như vậy chính mình nhưng dù là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, đại trưởng lão một lòng vì tông môn, ta tâm bên trong vẫn là rất rõ ràng. Huyền Thanh Minh nhìn về phía Nghiêm Tuấn, khẽ mỉm cười, Giang Trần, ta xin hỏi ngươi, ngươi sử dụng thủ ấn, tràn ngập tử khí, lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao Cổ Vạn Phong nói ngươi là gian tế, ngươi liền giết hắn diệt khẩu, đây cũng là quá rõ ràng sự thực đi, Bạch Vân Phi, đúng hay không? Xác thực, như vậy, Bạch Vân Phi chần chờ một chút, thế nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi, Giang Trần cũng chưa trách cứ Bạch Vân Phi, bởi vì hắn đích thật là dựa theo sự thực nói, Lôi Lệ ánh mắt băng lãnh, dường như băng kiếm nhất giống như, nhìn Giang Trần một chút, nhưng là một bước đứng đi ra ngoài, từ tốn nói, tông chủ, y theo Lôi Lệ góc nhìn, cái này Giang Trần, cũng không phải là ưu tư hạng người, đúng là quang minh lỗi lạc, một thân hạo nhiên, như bị người lặp đi lặp lại nhiều lần mưu hại, hắn lại hết lần này tới lần khác muốn làm cho ta ở chỗ chết, ta xin hỏi tông chủ, ta giết chết người này, có lỗi sao, ỷ thế hiếp người, đây chính là nội môn sư huynh hành động sao, ta vốn không muốn cùng là địch, làm sao hắn lại không chịu giảng hòa, còn muốn cướp đoạt ta phương pháp luyện đan, vô sĩ cùng cực, ta giết chết người này, chính là thay trời hành đạo. Đến ở cái kia đầy trời tử khí, đó chỉ là thủ đoạn của ta mà thôi, lẽ nào này là có thể định vì phản nghịch tội sao? Đến ở sát nhân diệt khẩu, càng là lời nói vô căn cứ, ta nếu dám ở tông chủ đối chất nhau, liền nói rõ ta không thẹn với lương tâm. Kính xin tông chủ minh giám, Giang Trần, dõng dạc, hơn nữa vẻ mặt ngạo nghễ, không có nửa phần che lấp, những câu là thật, chí ít Giang Trần là thật không thẹn với lương tâm, nếu không thì... Như thế nào lại nói ra như vậy lời thề son sắt nói như vậy đây? Bạch Vân Phi đều là cực kỳ kính để nhìn Giang Trần một chút, người này, cũng thật là ngạo khí mười phần, liền tại tông chủ trước mặt, đều là như thế tự tin, người này, hoàn toàn là ở ngụy biện mà thôi. Ngay ở Cổ Vạn Phong nói hắn có thông đồng với địch phản bội tông chi ngại thời điểm, hắn liền sát nhân diệt khẩu, đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi, ha ha, Lâm Trung Cường cười lạnh nói, Giang Trần, ngươi có sợ hay không ta? Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, nhìn thẳng Giang Trần, tất cả mọi người là cả người chấn động, không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên cho Giang Trần thi triển áp lực lớn như vậy, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới là, Giang Trần dĩ nhiên không úy kỵ tí nào, hơn nữa tông chủ uy áp, tự hồ đối với hắn mà nói, không có có bất cứ hiệu quả nào giống như vậy, liên tục những thần nhân kia cảnh giới bên trong hậu kỳ trưởng lão, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, tông chủ oai, không thể khinh thường, ta vì sao phải sợ tông chủ? Tông chủ lại sẽ không ăn ngươi ta, ngài chính là nhất tông chi chủ, thực lực cường hãn, đức hạnh giỏi nhiều mặt, chính là chúng ta nhất tông chi tấm gương, noi theo cùng học tập người yêu, như có nguy cơ, ngài cũng nhất định sẽ đứng ở trước người của chúng ta bảo vệ, ta đối với tông chủ, chỉ có kính, không có sợ, ta làm việc đường đường chính chính, cẩn thận tỉ mỉ, không thẹn với lương tâm, ta vì sao phải sợ. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư, Giang Trần một mặt chính khí. Hắn đích xác là không thẹn với lương tâm, cho nên mới phải cùng Huyền Thanh Minh như vậy đối chất, hắn cũng tin tưởng cái này Huyền Thanh Minh, tuyệt đối là một cái công chính vô cùng tông chủ, bởi vì hắn âm u, băng lãnh nhưng cũng không che lấp, người như vậy, là tuyệt đối không thể bị lời dèm pha tả hữu, vì lẽ đó Giang Trần mới dám như thế nói ẩu nói tả. Huyền Thanh Minh ánh mắt băng lãnh, trước sau đều là nhìn chằm chằm Giang Trần, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần. Bởi vì bọn họ đều đang đợi Huyền Thanh Minh trừng trị Giang Trần, dám theo tông chủ nói như thế, đó không phải là muốn chết sao, ta nhìn ngươi còn có thể được ý tới khi nào, Nghiêm Tuấn thầm nghĩ đến, bất tiếc nhất cố nhìn Giang Trần. Bạch Vân Phi cũng là thở dài một tiếng, người này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, nhìn dáng dấp đệ nhất ngày chi kiêu tử, liền muốn vẫn lạc đi xuống. Nói thật hay, ha ha ha, ngươi này tiểu tử, rất hợp ta tâm ý, được lắm, thật đáng kính không đáng sợ, ngươi thật sự là ta gặp qua phách lối nhất người trẻ tuổi, cũng là cuối cùng thiên phú, lấy hư thần cấp trung kỳ, liền có thể chém giết hai cái nửa bước thần nhân cảnh nội môn đệ tử, đích thật là thủ đoạn phi phàm. Hai người bọn họ, cũng là gieo gió gặt bão, lời ngươi nói, theo ta hiểu được, cơ bản nhất trí, đến liền hay không trung tâm, trong lòng ta biết rõ. Huyền Thanh Minh, để tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, vậy thì xong chuyện. Hơn nữa còn đem Giang Trần cho khen một phen, nói hắn tuổi trẻ tài cao, đây cũng quá thảo suất chứ. Bất kể là đại trưởng lão Nghiêm Tuấn vẫn là Lâm Trung Cường, đều là vô cùng phiền muộn, tông chủ kết quả như thế, để hai người bọn họ hoàn toàn không phục. Lâm Trung Cường buồn bực nhất, nàng là Cổ Vạn Phong sư phó, vì lẽ đó vào lúc này nếu như không thể giúp Cổ Vạn Phong tìm về sau cùng thể diện, ngày sau hắn thì lại làm sao ở các trưởng lão trong đó đặt chân đây? Như vậy làm sao Huyền Phong Tông đặt chân đây? Tông chủ, như vậy thật sự là quá tiện nghi này tiểu tử, lẽ nào hắn đã giết Cổ Vạn Phong theo Hoàng Bân, cứ như vậy không giải quyết được gì sao? Lâm Trung Cường trầm giọng nói rằng, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Một cái nửa bước thần nhân cảnh nội môn đệ tử, liền một cái hư thần cấp trung kỳ ngoại môn đệ tử đều đánh không lại, ta chỉ có thể đưa hắn bốn chữ, chết chưa hết tội. Huyền Thanh Minh, tràn đầy lạnh lùng vị đạo, Lâm Trung Cường theo đại trưởng lão giữa cường cường liên hợp, để hắn rất không vừa ý, hơn nữa này món sự tình vốn cũng không phải là Giang Trần lỗi, này món chuyện đầu đuôi, ngươi đều có thể đi tìm hiểu một phen, Cổ Vạn Phong hùng hổ dọa người, sát ý quyết tuyệt, cuối cùng mới gây thành đại họa, đến ở Giang Trần phẩm hạnh làm sao, ta tự do quyết định. Lâm Trung Cường sắc mặt âm trầm, thế nhưng tông chủ lời, đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn cũng không có cách nào tiếp tục nữa, nếu không thì liền là theo tông chủ làm đúng. Nghiêm Tuấn nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, tuy nhiên hắn tâm lý cũng không thoải mái, hơn nửa đoạn trước thời gian tôn tử bị giết, tâm tình cực kỳ ngột ngạt, vào lúc này, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy cái này Giang Trần không đơn giản, hơn nữa cái tên này thấy thế nào làm sao không hợp mắt, đa tạ tông chủ. Giang Trần tạ ơn, không chỉ là cảm tạ tông chủ nhìn rõ mọi việc, hơn nữa sau cùng một câu rất hợp ta tâm ý, càng là để tất cả mọi người rõ ràng, tông chủ cũng không chỉ là nhìn rõ mọi việc mà thôi, hắn rất lợi hại thưởng thức cái này Giang Trần, các ngươi ngày sau người nào cũng không muốn lại gây sự với hắn, làm trong tông môn mấy cái lão gia hỏa, tự nhiên là am hiểu sâu tông chủ ý tứ, ở trong tràng, duy nhất không đầy, hay là chỉ còn dư lại Lâm Trung Cường cùng Nghiêm Trọng, lui ra đi, không lâu sau đó tĩnh mịch bí cảnh, ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Nội môn 10 vị trí đầu, ngoại môn top 3, ngươi nếu như có thể đánh bại bất luận một ai, liền có thể có tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh tư cách. Tiểu gia hỏa, không để cho ta thất vọng. Ha ha, Huyền Thanh Minh cười nhạt nói rằng, chợt thân ảnh lóe lên, chính là biến mất ở tông chủ đại điện, thế nhưng Giang Trần nhưng thấy được hai đạo ánh mắt lợi hại, rơi vào mình trên thân, đương nhiên đó là đại trưởng lão Nghiêm Tuấn cùng với luyện đan dài lão Lâm Trung Cường, nhớ tới tĩnh mịch bí cảnh. Giang Trần ánh mắt cũng là nhất thời sáng ngời, mình đích xác muốn bắt xuống một người danh ngạch, này tĩnh mịch bí cảnh, đối với bọn hắn mà nói, nhất định là một chỗ tuyệt cao thí luyện chi địa. Giang Trần cười ngạo nghễ, vẫn chưa để ở trong lòng, hai người kia, sớm muộn cũng là muốn đứng ở mình đối lập mặt, vị đại trưởng lão này liền là chính mình giết chết Nghiêm Phong gia gia, mà Lâm Trung Cường càng là Cổ Vạn Phong sư phó, món nợ này, tự hồ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại điện ở ngoài, Giang Trần một mặt nụ cười nhìn về phía Lôi Lệ, đa tạ Lôi đường chủ, chuyện hôm nay, Giang Trần nhờ ơn của ngươi, ta chỉ phải thì phải luận sự mà thôi, cái kia Cổ Vạn Phong đức hạnh, khu trong nội môn, mọi người đều biết, thế nhưng là lại dối trá muốn chết, nếu không phải là Lâm trưởng lão che chở, sợ là sớm đã có người ra tay với hắn. Ngươi giết hắn, đúng là vì là nội môn giải quyết đi một cái bại loại, Lôi Lệ từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, tự hồ là có chút không gần nhân tình. Thế nhưng Giang Trần nhìn ra, hắn nhưng thật ra là tràn ngập chánh nghĩa, nếu không thì, hôm nay cũng sẽ không vì là chính mình trượng nghĩa nói thẳng. Bạch sư huynh, đa tạ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bạch Vân Phi phất tay một cái, cũng không có một chút nào kể công ý tứ, hơn nữa cái này Giang Trần bây giờ cũng đã đứng ở theo chính mình đồng nhất trục hoành trên. Sư huynh của hắn uy nghiêm, tự hồ đang Giang Trần trước mặt, cũng không có gì cần thiết. có lúc ăn ngay nói thật, đã đúng là không dễ. Các ngươi tốt từ làm đi. Lôi Lệ xoay người liền muốn cách đi, lại bị Giang Trần gọi lại, Lôi đường chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lôi Lệ chân mày cau lại, không biết Giang Trần ý muốn như thế nào. Ta còn có việc, đi trước một bước, Giang sư đệ, ngày sau có việc cứ đến tìm ta chính là. Bạch Vân Phi rất lợi hại thức thời theo Giang Trần nói lời từ biệt, đi đầu một bước. Lôi đường chủ, ngươi là có hay không là bị lôi độc quấy nhiễu. Giang Trần, để Lôi Lệ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Ta có thể cảm giác được ngươi trong cơ thể trạng thái cực kỳ bất ổn, hơn nữa ngươi căn bản chưởng khống không được trong cơ thể vẻ này tứ ngược lôi đình chi lực. Vào giờ phút này, vẻ này lôi đình chi lực đã là hóa thành lôi độc, ngươi bây giờ hẳn là tương đối dày vò đi. Tiểu tử, con mắt của ngươi đúng là xảo quyệt rất lợi hại a, ngươi có ý gì? Lôi Lệ trầm giọng nói, trong mắt nhưng là toát ra một vệt vẻ chấn động, người này con mắt cũng thật là với xảo quyệt, lại có thể thấy mình thân thể có bực này nguy nan. Hơn nữa này món sự tình hắn không có theo bất luận người nào nhắc qua, trong cơ thể lôi độc tàn phá bừa bãi, đã để hắn khổ ở dày vò. Ta có biện pháp loại trừ bên trong cơ thể ngươi lôi độc. Giang Trần cười nói, ngươi nói cái gì? Lôi Lệ trừng mắt to nhìn Giang Trần, khó có thể tin, chính mình thân là thần nhân cảnh trung kỳ cao thủ, đều là không làm gì được này lôi độc. Lâm Trung Cường cũng là không có biện pháp chút nào, hắn lại có thể trị được này lôi độc. Ngươi xác định ngươi dám vì là ngươi đã nói lời phụ trách mặt cho sao? Lôi Lệ từng chữ từng câu nói, bởi vì là này món sự tình không giống không vừa, một cái hư thần cấp trung kỳ đệ tử, dĩ nhiên có thể nói ra những lời này. Nếu như là của người khác lời, Lôi Lệ hay là đã sớm một cái tát bay, thế nhưng Giang Trần phía trước chiến tích, đúng là khiến người ta chấn động, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, lời thề son sắt, tự hồ không hề giống đang nói đùa. Ngươi nếu như có thể giúp ta loại trừ trong cơ thể lôi độc, như vậy ta Lôi Lệ nhất định cả đời cảm niệm ân tình của ngươi. Lôi Lệ cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, mang theo vẻ chờ mong, nghiêm trọng Lôi đường chủ, ngươi nếu không giúp ta, ta cần gì phải làm điều thừa đây? Người tốt tất có hảo báo, ngươi yên tâm, ngươi lôi độc, bao trên người ta, vậy liền, đa tạ. Lôi Lệ cũng không lập dị, tuy nhiên hắn trong lòng vẫn là mang theo vẻ chần chờ, dù sao Giang Trần có thể không giúp chính mình loại trừ lôi độc, vẫn là ẩn số. Hai người cùng đi tới Lôi Lệ trong động phủ, Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng, đang tay nắm chặt Lôi Lệ cổ tay, một luồng tinh thuần ngũ hành chân hỏa, chính là hòa vào Lôi Lệ trong thân thể. Trước đó, Giang Trần trong cơ thể phá hiểu tiêu kim lôi, cảm thấy Lôi Lệ trong cơ thể dị dạng, tựa hồ cũng là một loại kỳ dị lôi đình, thế nhưng đã đem Lôi Lệ thân thể tàn phá thủng trăm ngàn lỗ, để Lôi Lệ nhận hết dày vò. Vẻ này kỳ dị lôi đình lực lượng, ở gặp phải Giang Trần ngũ hành chân hỏa thời gian, trong nháy mắt nhượng bộ lui binh, lôi hỏa không liên quan, đặc biệt là ngũ hành chân hỏa, vẻ này lôi đình lực lượng phản phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, bắt đầu nhanh chóng co rút lại trận doanh, không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngược lại giống như có chút ý thức lôi đình lực lượng, bất quá gặp hắn ngũ hành chân hỏa, vẫn không có bất kỳ thời cơ. Vẻ này lôi đình lực lượng vốn là muốn ký thân ta Lôi Lệ trong cơ thể, nhưng không nghĩ đến Giang Trần ngũ hành chân hỏa, vô cùng cuồng bạo, mỗi một loại hỏa diễm, đều là để cái kia lôi đình lực lượng, khó có thể chống đỡ, ngũ hành chân hỏa cùng xuất hiện, cái kia cổ kinh khủng lôi đình lực lượng, cũng là bắt đầu dần dần suy yếu. Hơn nữa bị ngũ hành chân hỏa từ từ tịnh hóa, còn muốn chạy. Ta nhìn ngươi chạy đàng nào? Giang Trần khẽ quát một tiếng, ngũ hành chân hỏa triệt để sáp nhập vào Lôi Lệ trong cơ thể, Lôi Lệ cũng là đã trải qua to lớn thống khổ, lôi hỏa giao dung ở trong cơ thể chính mình, cái kia loại thống khổ, có thể tưởng tượng được, hơn nữa ngũ hành chân hỏa so với vẻ này lôi độc, càng thêm hung hãn, nếu không phải là ở Giang Trần dưới sự bảo vệ. Cái kia ngũ hành chân hỏa đã triệt để tàn phá rơi Lôi Lệ thân thể, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Lệ sớm đã là nếm to lớn thống khổ, thế nhưng hắn có thể với cảm giác được trong cơ thể lôi độc, đang bị Giang Trần một chút xíu áp súc, càng ngày càng nhỏ, cho ta triệt để tiêu tan đi. Kèm theo Giang Trần một tiếng bạo uống, ngũ hành chân hỏa hoàn toàn cắn nuốt hết Lôi Lệ trong cơ thể vẻ này lôi đình lực lượng, cũng chính là hay là tứ ngược lôi độc, Lôi Lệ cả người rung lên. Phản phất là đã trải qua 7 ngày thất dạ chiến đấu giống như vậy, thân thể đã bị móc sạch, ngũ hành chân hỏa hoàn thành loại bỏ, trong cơ thể hắn vẻ này lôi đình lực lượng, toát ra một trận lam quang, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Giang Trần trong ánh mắt đột nhiên lóe lên, dường như có suy nghĩ, may mắn không làm nhục mệnh, Giang Trần cười nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, cỡ này đại ân, Lôi Lệ vĩnh cửu nhớ trong tâm khảm. Lôi Lệ sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu tới cực điểm, thế nhưng hắn nhưng tương đối cao hứng, tàn phá bừa bãi trong cơ thể 50 năm hơn lôi độc, rốt cục hoàn toàn rõ ràng, này 50 năm hơn đến, hắn bị lôi độc dằn vặt, hoàn toàn là một lời khó nói hết, Giang Trần giống như là thượng thiên phái tới cứu thế chủ giống như vậy, này lôi độc liên tục Lâm Trung Cường đều bó tay toàn tập, lại bị hắn cho loại trừ, Lôi Lệ trước hoàn toàn không thể tin được, thế nhưng thời khắc này, hắn nhưng là vô cùng hưng phấn, Lôi Đường chủ nói quá lời, Giang Trần phất tay một cái nói, đúng rồi, ngươi là thế nào bị lôi độc quấn quanh người? Cái kia lôi độc, Giang Trần nhìn về phía Lôi Lệ hỏi, nói tới này lôi độc, ai, cũng trách ta nhất thời tham lam, ha ha, đó là hơn 50 năm trước chuyện, ta ở ra ngoài lịch luyện thời điểm, ở một chỗ thông thiên hẻm núi lớn bên trong, gặp một chỗ lôi hải, liền lòng sinh hiếu kỳ, đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen, đúng là không nghĩ tới chính là, cuối cùng, nhưng suýt nữa chết ở này, Lôi Lệ thở dài một tiếng, phản phất một chút già nua đi rất nhiều, từng ấy năm tới nay, hắn phải chịu lôi độc dằn vặt, phần này thống khổ, không đủ vì là ngoại nhân đạo, chỉ có hắn chính mình rõ ràng nhất, đó là biết bao dày vò, ngươi nên là muốn đem cái kia lôi đình nạp làm hữu dụng, thế nhưng cuối cùng nhưng phát hiện, cái kia lôi đình lực lượng, xa không phải ngươi có thể khống chế được, có đúng hay không? Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, ngươi đây đều biết, xem ra ý nghĩ của ta, đã là bị ngươi cho đoán được, Lôi Lệ cười khổ một tiếng, trong lòng mình bàn tính, tự nhiên là tốt, chỉ đáng tiếc hắn không có bản lãnh kia mà thôi. Ngươi mặc dù là trời sinh lôi đình thân thể, thế nhưng là vô pháp gánh chịu như vậy bàn bạc lôi đình lực lượng, hơn nữa ở bên trong cơ thể ngươi lôi độc, còn có một tia ý thức, ta nghĩ ngươi đụng phải cái kia lôi đình, so với cái này, nên càng thêm khủng bố đi. Giang Trần, để Lôi Lệ lại một lần nữa trợn to hai mắt, người này, thật sự là khiến người ta khiếp sợ, thật giống hắn lúc đó chính là ở đây giống như vậy. Đem tất cả những thứ này tất cả đều là đặt ở trong mắt. Nguyên bản này món sự tình, Lôi Lệ cũng không có nói với bất kỳ người nào quá, hắn thậm chí muốn chôn sâu đáy lòng, dù sao đối với cho hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa cái kia lôi đình thật sự là quá mức ở kinh khủng, hơn nữa đã có ý thức, linh thể sơ thăng, căn bản là không hề bị giới hạn ở trong thiên địa ràng buộc, đó mới là nhất khiến người ta khiếp sợ. Ngươi nói đúng, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy hiểu rõ, cái kia kinh khủng lôi đình, trình màu xanh nhạt quang mang, lôi đình bản nguyên bên trong, nhưng là màu đỏ, nhìn thấy được cực kỳ quỷ dị, ban đầu ta ở thông thiên hẻm núi lớn phát hiện thời điểm, cũng là một lần tình cờ thời cơ, nơi đó ít dấu chân người, cơ bản sẽ không có người đặt chân. Đó là một chỗ trời sinh tử vong tuyệt địa, hạp cốc chi đỉnh, một đạo kinh khủng lôi đình, trút xuống, làm thực sự là để nhân tâm thần chấn động. Chỉ đáng tiếc, ta còn là quá mức tham lam, cuối cùng suýt chút nữa đánh mất tính mạng, mới phát hiện ta căn bản vô pháp hàng phục cái kia lôi đình lực lượng, cái kia lôi đình lực lượng, sợ là đã có siêu việt thiên thần lực lượng, tuy nhiên vẫn không có hoàn toàn tu thành chính quả, thế nhưng nên cũng không xa, cái kia trong thiên địa kỳ vật, đoạt thiên địa tạo hóa, so với nhân loại, càng thêm là được trời cao chăm sóc, nhìn thấy Lôi Lệ biểu hiện, Giang Trần có thể tưởng tượng đến, cái kia lôi đình lực lượng, sợ là tương đối khủng bố, để lại cho hắn to lớn như thế ảnh hưởng. Nếu không là lôi độ gây nên, ta sợ là sớm liền đột phá hư thần cấp hậu kỳ, bây giờ lôi độc đã giải, ta cũng coi như là đi tới một khối tâm bệnh, ngày sau cũng không cần theo này lôi độc so tài, ha ha ha. Lôi Lệ một mặt vui mừng dáng dấp, bình thường lạnh lẽo vạn phần hắn, bây giờ nhưng là vô cùng thoải mái. Ngươi nói thông thiên hẻm núi lớn, ở nơi nào? Giang Trần chăm chú hỏi, Lôi Lệ trong nháy mắt sầm mặt lại. Hắn làm sao sẽ không thấy được Giang Trần tâm tư đây, cái tên này hẳn là muốn đánh cái kia lôi đình bản nguyên chủ ý, đúng là hắn thực lực dù sao quá mức thấp kém, cho dù có ngũ hành chân hỏa làm chống đỡ, không có khả năng hàng phục lôi đình bản nguyên, hơn nữa chính mình thần nhân cảnh giới hơn nữa lôi đình thân thể, đều là tay trắng trở về, suýt nữa ném mất mạng nhỏ, Giang Trần coi như là thiên phú dị bẩm, cũng là cực kỳ gian nan, nơi đó có thể không phải là cái gì hảo ngoạn đích địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, ngươi đã biết ý nghĩ của ta, như vậy thì nên rõ ràng, ta là hạng người gì, mặc dù là Huyền Phong Tông, cũng không có làm cho ta thuyết phục người. Giang Trần cười nói, tông chủ cũng không được sao, hiện tại hay là có thể, nhưng ngày sau ta nhất định sẽ siêu việt hắn. Giang Trần trả lời, để Lôi Lệ hơi run run, chợt cất tiếng cười to, nghe con mới sinh không sợ cọp, ngày khác nhất định thành đại khí, ta xem trọng ngươi, ha ha, nói trắng ra là, ngươi nếu như có thể có thần nhân cảnh giới, sợ là ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ ngươi ba phần. Giang Trần cũng không có phản bác Lôi Lệ, thế nhưng là cười nhạt một tiếng, mặc dù là hiện tại nếu là toàn lực ứng phó, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ Lôi Lệ, đương nhiên hắn sẽ không theo Lôi Lệ đi so sánh cái này chân nhi. Ta biết không ngăn được ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi nếu là không có 10 phần nắm chắc, ngàn vạn không nên đi chỗ đó, thành làm theo hết thảy dễ nói, thất bại, sợ là liền thân bại danh liệt, tên vẫn tại chỗ, cũng nói bất định. Đây không phải là trò đùa, ta minh bạch. Lôi Lệ phản phất lâm vào trong ký ức, vẻ mặt có chút câu nệ đứng lên, bởi vậy có thể thấy được năm đó cái kia Lôi Đình bản nguyên để lại cho hắn tới khủng bố, để hắn đến nay đều là khó có thể quên. Thông Thiên hẻm núi lớn ở Lộc Minh Sơn cùng Ngàn Đỉnh Sơn trong đó, cách nơi này, bao nhiêu dặm ta không nói, sợ là ít nhất phải hơn một năm thời gian, có thể đến nơi đó đi, ngươi như cần, ta biết vẽ ra địa đồ cho ngươi. Cái kia vô danh Lôi Đình bản nguyên, chính là bên trong đất trời chí cương chí dương đồ, vật, hơn nữa còn là rút lấy thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, xa phi nhân loại có thể thắng lợi dễ dàng, như không phải ta Lôi Đình thân thể, cho ta mượn 10 cái lá gan. Ban đầu ta đều là không dám đi tùy tiện thử, cuối cùng mới phát hiện, ta đây Lôi Đình thân thể, kỳ thực ở cái kia Lôi Đình bản nguyên trước mặt, chính là một chuyện cười mà thôi. Lôi Lệ thở dài một tiếng, bất quá cuối cùng là tới rồi, nhiều năm như vậy hắn cũng đã từ ban đầu mù mịt bên trong đi ra. Hắn chỉ thì không muốn thấy, Giang Trần bước mình gót chân, đa tạ nhắc nhở, Lôi đường chủ, không cần khách khí, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, ngày sau gọi ta Lôi huynh chính là... Ta cái mạng này có thể kiếm về, ta tâm bên trong nắm chắc, nếu không có ngươi giúp ta thoát cách nơi này, ta là không sống hơn 10 năm, ha ha, Lôi huynh khách khí, vậy ta liền đi trước một bước, tốt, đổi ngày ta liền đem Thông Thiên hẻm núi lớn địa đồ cho ngươi vẽ chế ra. Lôi Lệ nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài, hy vọng hắn không muốn làm chuyện điên rồ đi, dù sao đó cũng không phải là đùa giỡn, Lôi Đình bản nguyên bực này trong thiên địa kỳ vật, nàng là cũng không dám nữa thử rồi. Thiên địa mà thành đồ, vật, nếu là thật bị chính mình cắn nuốt lời, như vậy chẳng phải là đi ngược lên trời sao? Phượng Khê Sơn, Nghiêm Tuấn trong động phủ, nguyên bản đang tu luyện Nghiêm Tuấn, đột nhiên trợn mở hai mắt, sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi đáy vực, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến Huyền Phong Tông. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc phương nào thần thánh? Nghiêm Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động bên ngoài ngàn dặm, toàn bộ Phượng Khê Sơn, mười mấy vị trưởng lão. Hầu như tất cả đều là cảm thấy đại trưởng lão nổi giận, mà nguyên nhân cuối cùng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đoạn trước thời gian hắn cháu trai chết, sâu sắc kích thích hắn, ngươi đã ở Huyền Phong Tông bên trong, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có thời cơ sống sót rời đi. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ từ đầu la võng, tuyệt đối đừng để ta tìm tới ngươi ở đâu. Nghiêm Tuấn sắc mặt dữ tợn, không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy ngũ hành chân hỏa lực lượng, mình tôn tử liền là bị ngũ hành chân hỏa giết chết. Vì lẽ đó hắn đối với này ngũ hành chân hỏa, cực kỳ mẫn cảm, ngũ hành chân hỏa lại hiện, hắn nhất định phải tìm tới rốt cuộc người nào giết hắn tôn tử. Đúng là ngay ở hắn truy tìm ngũ hành chân hỏa tung tích thời gian, khi hắn truy tìm đến một nửa thời gian, ngũ hành chân hỏa cái kia loại lực lượng, nhưng là đột nhiên biến mất rồi, ở đâu? Ở đâu, đến tột cùng ở nơi nào? Nghiêm Tuấn đứng ở hư không bên trên, giận không nhịn nổi, ngũ hành chân hỏa cái kia loại lực lượng. Biến mất vô ảnh vô tung, hắn thật vất vả tìm được một tia manh mối, nhưng là bây giờ nhưng lại một lần đứt đoạn mất, ta không cam lòng. Coi như là đào đất tam xích, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nếu ở Huyền Phong Tông bên trong, như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần về tới ngoại môn phía sau, lại một lần nữa đưa tới sóng lớn mênh mông, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ bình an trở về, phải biết hắn chính là giết liên tục hai cái khu trong nội môn đệ tử. Hơn nữa đều là tiếng tăm lừng lẫy người, vốn cho là tông môn nhất định sẽ nghiêm trị Giang Trần, đem đánh chết thị chúng, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tự hồ cũng cả nghĩ quá rồi. Vô số người đều đang suy đoán, Giang Trần thân phận, chẳng qua hiện nay chém liên tục nội môn hai người, đã là để hắn trở thành đầu gió lãng tim chi trên nhân vật, hơn nữa luyện đan tỷ thí càng thắng Cổ Vạn Phong, hắn bây giờ có thể nói là cá nước sắc bén đôi thu, mỗi người đều là biết rồi ngoại môn có một Giang Trần, thực lực không tầm thường. Một thân luyện dược thuật, càng là kinh hãi vì là thiên nhân. Một thời gian, Giang Trần cũng là trở thành toàn bộ Huyền Phong Tông bên trong hot nhất nhân vật, lại có thêm mấy ngày, liền là tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh lúc, ngươi dự định khiêu chiến ai vậy? Bạch Vân Phi đi tới Giang Trần trong động phủ, hắn tuy nhiên trong lòng hiểu rõ, thế nhưng còn muốn nhìn một chút Giang Trần lựa chọn. Lệ hỏa quỷ, viêm thừa, Giang Trần từ tốn nói, ta đã đoán được. Thế nhưng ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường người này, có thể trở thành ngoại môn dưới một người trên vạn người ngoan nhân, viêm thừa có thể tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Cho dù là so với nội môn 10 vị trí đầu cao thủ, cũng chưa chắc sẽ sai, ta thực lực, gần như có thể thắng Cổ Vạn Phong theo Hoàng Bân một bậc, thế nhưng muốn nói tiến nhập nội môn 10 vị trí đầu, cũng còn là có chút khó khăn. Thế nhưng cái này viêm thừa thì lại khác, hắn trước đây thật lâu thì có tiến nhập nội môn tư cách, thế nhưng cũng không có tiến nhập nội môn, mà là ẩn tàng rồi thực lực, hắn thực lực, nên cũng ở nửa bước thần nhân cảnh, thậm chí thực lực sẽ không thấp ở nội môn 10 vị trí đầu. Điểm này, ngươi nên rõ ràng, Bạch Vân Phi vẻ mặt nghiêm túng nói, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta đều có chút lo lắng, vậy không bằng ta khiêu chiến ngươi chứ. Tự hồ nên ung dung một chút, quên đi. Ngươi chính là khiêu chiến viêm thừa đi, Bạch Vân Phi lật qua lật lại khinh thường nói rằng, ha ha ha, tốt, yên tâm đi, ta hôm nay thực lực chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến nhập hư thần cấp hậu kỳ. Giang Trần đoạn này thời gian chỉnh một chút hấp thu hơn 100.000 trung phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng vẫn cứ không có có thể đột phá hư thần cấp hậu kỳ. Này trung phẩm thần nguyên thạch đối với ở sự giúp đỡ của hắn, không thể bảo là không nhỏ, thế nhưng hắn thân thể giống như là một cái động không đáy giống như vậy. Làm sao viết cũng lấp không đầy, Liên Lăng Quân đều là khá là chấn động, lần đầu gặp phải như vậy sự tình, 10 vạn trung phẩm thần nguyên thạch, đầy đủ bồi dưỡng bao nhiêu ngoại môn đệ tử, thế nhưng cái tên này nhưng ngay cả hư thần cấp trung kỳ chưa từng có thể đột phá, bất luận làm sao, ta còn là yêu quý ngươi. Chỉ cần ngươi không khiêu chiến ta là được, Bạch Vân Phi nụ cười, để Giang Trần không khỏi mỉm cười, cái tên này còn thật sợ chính mình khiêu chiến hắn, ta cần bế quan 10 ngày thời gian. Lăng Quân nhìn Nguyệt Nhi một chút nói rằng, kế tiếp thời gian liền cần Giang Trần tới chăm sóc nàng, ngươi thực lực, Giang Trần kinh ngạc nhìn Lăng Quân điểm gật đầu, tuy nhiên còn chưa chắc chắn có thể khôi phục lại điên phong thời kỳ, thế nhưng chí ít ở lần này có thể khôi phục một phần thực lực, Giang Trần trong lòng hơi nhất định phải, cứ như vậy, Nguyệt Nhi theo nàng, chính mình cũng sẽ không cần lo lắng quá mức, hơn nữa hai người bọn họ ngày sau nhất định là ly khai mình, Giang Trần tâm lý biết, này một ngày, tự hồ cũng sẽ không quá xa, Lăng Quân nhất định không phải người nơi này, ly khai cũng là chuyện đương nhiên, mà Nguyệt Nhi theo nàng, khẳng định sẽ nhận được càng tốt hơn càng hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh, xa không phải chính mình có khả năng tưởng tượng. Lăng Quân điên phong trạng thái bên dưới, sợ là thì có sánh ngang Huyền Phong Tông Tông chủ Huyền Thanh Minh thực lực, như vậy của nàng tông môn, nhất định cực kỳ mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ, yên tâm đi, đoạn này thời gian, Nguyệt Nhi giao cho ta. Ta lại không là tiểu hài tử, còn được các ngươi ngày ngày nhìn chằm chằm sao? Nguyệt Nhi biểu môi nói rằng, hôm nay nàng, thực lực đã đột phá cấp 9 tiên đế, của nàng thiên phú, cũng bắt đầu dần dần tiệm lộ ra, chỉ có điều ngày sau hư thần cấp trúc cơ lời, nhất định là muốn Lăng Quân giúp nàng nhất triều cuộc khởi. Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, qua mấy ngày hắn cũng muốn khiêu chiến lệ hỏa quỷ viêm thừa, vì lẽ đó đoạn này thời gian, hắn dự định tiến nhập Lộc Minh Sơn cố gắng tu luyện một phen. Tìm chút yêu thú luyện luyện thủ, liền vào lúc này, Bạch Vân Phi đến rồi, chúng ta gần nhất muốn đi một chỗ tìm kiếm hỏa linh tích dịch, có hứng thú hay không? Tổ chức một lần này nhiệm vụ người, là Dương Kiện, chúng ta ngoại môn đại sư huynh, ta nghĩ ngươi vừa nhập môn thời điểm, nên gặp qua chưa? Vừa vặn, ta còn muốn đi Lộc Minh Sơn cố gắng chuyển nhất chuyển đây, cải lương không bằng bạo lực. Ha ha, Giang Trần theo Bạch Vân Phi ăn nhịp với nhau, hai người tìm được Dương Kiện. Đồng hành còn có hai cái, theo thứ tự là ngoại môn bách chiến bản thứ 6 theo thứ 9, thực lực cũng đều là hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường, Bạch Vân Phi thực lực, hẳn là nửa bước thần nhân cảnh, mà Dương Kiện thực lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, thậm chí là toàn bộ khu trong nội môn, muốn tìm ra có thể đánh bại người của hắn, sợ là đều không cao hơn 5-3 cái, Dương Sư Huynh, Giang Trần nhìn thấy Dương Kiện mang theo hai người. Năm người cùng ở Lộc Minh Sơn chân hạ tương tụ, Giang Trần, không tệ lắm, hậu sinh khả úy, ngươi ở trong ngoài môn trong đó, hiện tại cũng đều là hồng nhân. Dương Kiện cười nhạt một tiếng, Giang Trần cũng là không nhìn ra Dương Kiện sâu nông, Dương Sư Huynh quá khen rồi. Ha ha! Hai vị này là, Giang Trần cười nói, Tiết Nhân Cương, Đàm Sơn Hà, hai người cũng đều là hướng về phía Giang Trần nở nụ cười, hiện nay Giang Trần chém giết nội môn Hoàng Bân cùng Cổ Vạn Phong. Cho dù là làm ngoại môn tiền bối, hai người ở Giang Trần trước mặt, cũng là không có nửa điểm cái giá, bọn họ thực lực, mặc dù là đối đầu Giang Trần, phỏng chừng cũng là thua nhiều thắng ít. Hơn nữa, đặc biệt là vào lúc này, thực lực thắng ở tất cả. Chúng ta chuyến đi này, có thể phải 10 ngày nửa tháng. Sau khi trở về, liền là tĩnh mịch bí cảnh mở ra cuộc sống, tuyệt đối không thể làm lỡ thời gian. Vì lẽ đó lần này bất luận thành bại, chúng ta đều sẽ cố mau trở lại. Lộc Minh Sơn bên trong Tề Vân Sơn Mạch, chính là của chúng ta chỗ cần đến, 5 ngày thời gian, mới có thể đến rồi. Nhưng đã đến nơi đó, không phải chúng ta Huyền Phong Tông phạm vi thế lực, ta trước tiên nói với mọi người được rồi, mọi việc phải nghĩ lại mà đi, vạn không thể manh động. Dương Kiện thần sắc mặt ngưng trọng nói, ta được tin tức, ở Tề Vân Sơn Mạch có người phát hiện hỏa linh tích dịch, vì lẽ đó lần này mục tiêu của chúng ta là một đầu thần nhân cảnh giới hỏa linh tích dịch, vì lẽ đó kính xin chư vị giúp ta một chút sức lực, ta Dương Kiện tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đi sớm về sớm, Bạch Vân Phi cười nói, 5 người cùng kết bạn đi tới Tề Vân Sơn Mạch, Lộc Minh Sơn chu vi 10 triệu dặm không ngừng, Tề Vân Sơn Mạch chẳng qua là Huyền Phong Tông mặt tây một chỗ sơn mạch mà thôi, thế nhưng ở đây đã thoát khỏi Huyền Phong Tông thế lực phạm vi. Huyền Phong Tông chu vi 10 vạn dặm địa bàn, không coi là nhỏ, nhưng cũng đồng dạng không hề lớn, này Tề Vân Sơn Mạch chính là Liên Vân Tông địa bàn, hơn nữa Liên Vân Tông tất cả đều là nữ tử, nhất tông chi chủ, càng là danh chấn Lộc Minh Sơn một trong cường giả, so với Huyền Thanh Minh, tự hồ cũng muốn càng hơn một bậc. Lộc Minh Sơn bên trong lớn nhỏ thế lực, Lộc Minh Sơn chỉ tính là chiếm cứ Lâm Hà giới 1% mà thôi, làm Giang Trần nhìn về phía hư không bên dưới cái kia mênh mông vô bờ. Kéo dài 10 triệu dặm Lộc Minh Sơn, chỉ có thể là yên lặng thở dài một tiếng, này thần giới, thật sự là quá tốt đẹp lớn hơn, chính mình liên tục nho nhỏ này Lộc Minh Sơn còn chưa đi ra đi, càng không nói đến Lâm Hà giới, Độc Long quận, Bắc Lương thần châu, Trung Châu thần thổ, chính mình phải đi đường, còn rất dài, đây chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Lộc Minh Sơn cây cỏ xanh Tề Vân Sơn Mạch chỉ có thể coi là Lộc Minh Sơn phía tây một cái chi nhánh mà thôi, dù chỉ như thế. Tề Vân Sơn Mạch vẫn như cũ mong muốn mà không thể thành. Giang Trần đám người quả nhiên là dùng 5 ngày thời gian, mới chạy tới Tề Vân Sơn Mạch. Cây xanh sung xuê, ngân sương bao trùm, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, tình cảnh này, rất là đẹp thay. Ở đây thật là một chỗ đẹp không sao tả xiết băng sơn tuyết nguyên a. Kèm theo cổ một chọc trời, xanh tươi tốt, ngạo tuyết hàng mai, nở rộ tứ quý, so với chúng ta Huyền Phong Tông, nơi này cảnh sắc, càng là có loại thấm người tim gan cảm giác. Bạch Ngọc Phi đúng là có vẻ vô cùng ưu nhã thông dong, tay cầm quạt giấy, so với mấy người còn lại, đều càng thêm bình tĩnh, thưởng thức nổi lên này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Giang Trần cũng là yên lặng gật đầu, nơi này đích xác là đẹp đến làm người ta nín thở, mênh mông vô bờ tuyết nguyên, sống lâu lên lão làng, nhưng đều có thể ở thấp như vậy nhiệt độ hạ bình thường sinh trưởng, không hổ là thần giới kỳ thụ. Tề Vân Sơn Mạch, cuối cùng đã tới, Dương Kiện thở phào nhẹ nhõm, này mấy ngày chạy đi. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy khổ cực, trái lại Giang Trần, tuy nhiên ở bề ngoài hắn thực lực yếu nhất, thế nhưng là so với bọn họ đều phải có vẻ ung dung rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được công lực của hắn là như thế nào hùng hậu, làm người thán phục. Mặt trời lặn ánh chiều tà, làm nổi bật mà xuống, thập lý hoa trên núi, tung khắp trong mây, gào gừ, một tiếng sói hống tiếng, vang vọng ở Tề Vân Sơn Mạch trong đó, 8.000 mét trên đỉnh núi, băng tuyết run rẩy. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tuyết lở một dạng. Sau đó, mấy chục tiếng sói hống, lần thứ hai vang vọng, liên miên bất tuyệt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, cẩn trọng một chút, nơi này yêu thú, đều rất đáng sợ, không biết tại sao hỏa linh tích dịch, sẽ đi tới nơi này Tề Vân Sơn Mạch băng nguyên bên trong. Dương Kiện thấp giọng nói rằng, báo cho mọi người, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, bên kia có người, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, đột nhiên xoay người. Từng luồng mạnh mẽ thần lực ba động, dập dần mà mở, tự hồ là có người ở bên kia chiến đấu, hơn nữa không phải một hai người. Đi, chúng ta qua xem một chút. Dương Kiện nhìn Giang Trần một chút, 5 người cấp tốc đuổi tới, quả thật đúng là không sai, một đầu ba trượng có thừa cự hình giả trư, đang cùng hơn 10 cái nữ tử dây dưa, cái kia yêu thú thực lực, càng là vô cùng khủng bố, cho dù là hơn 10 người, một thời gian đều là khó có thể làm sao, những thứ này đều là những người nào. Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, này hơn 10 người, thực lực đều là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, khá là không tầm thường, thế nhưng vẫn cứ khó có thể thay vào đó đầu lớn vô cùng giả trư, xem bọn họ ăn mặc, hẳn là Liên Vân Tông người. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, không sai, những người này, hẳn là đang ở bắt giết này đầu giả trư vương, các nàng hiển nhiên đến có chuẩn bị. Dương Kiện cũng là gật đầu nói, này đầu giả Trư Vương hảo lợi hại, tuy nhiên thực lực không có đạt đến thần nhân cảnh giới, thế nhưng là cũng cách biệt không có mấy. Giang Trần không khỏi thở dài nói, kinh khủng cự thú, ở hơn 10 người vây công bên dưới, vẫn là tiếng thối có thứ tự, hồn nhiên bất loạn, không hổ là chân chính giả Trư Vương, thế nhưng này hơn 10 người, nên cũng đã là chuẩn bị vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị chém giết kẻ này, đây cũng là Hắc Yến Lợn, cũng coi là linh trí tương đối thấp yêu thú, nhưng thực lực nhưng không một chút nào hàm hồ, hơn nữa yêu thú chính là thiên địa tạo hóa mà thành, hấp thu thiên địa tinh hoa, thực lực một loại đều so với nhân loại tu luyện giả càng mạnh hơn, này đầu giả Trư Vương thực tế chiến lực, cũng đã là đủ để sánh ngang thần nhân cảnh giới. Bọn họ liệp sát này Hắc Yến Lợn, có phải là vì đem ăn đi, lấy trợ tu luyện, này Hắc Yến heo thịt, so với thần nguyên thạch đều phải trân quý, ăn thịt của nó, thực lực liền sẽ nhận được to lớn đề bạc, tăng nhanh như gió. Dương Kiện một mặt ngưng trọng nói rằng, thần nhân cảnh giới theo hư thần cấp, đúng là vẫn còn có chênh lệch, này hơn 10 người, không hẳn là có thể đem này đầu giả Trư Vương bắt. Dương Kiện, để Giang Trần trong lòng cũng là hơi ngưng lại, những người này xem ra cũng không phải kẻ tầm thường, nhưng này đầu giả Trư Vương, tương tự như vậy, nói trắng ra là, liền là một bầy giết heo. Nhưng nói không chừng, các nàng còn có thể bị lợn giết đi. Ha ha, Giang Trần cười một cái nói, Bạch Vân Phi theo Dương Kiện đám người hơi sững sờ, chợt mỉm cười, nói cũng đúng, không giết lợn, cũng sẽ bị lợn giết. Đàm Sơn Hà cũng là cười lớn nói, người phương nào thăm dò, lăn ra đây. Một tiếng quát lên một tiếng lớn vang lên, một cái tay cầm thanh cương kiếm nữ tử, ngạo mà đứng, nhất kiếm đảo qua, quang mang chấp thước, xung quanh mấy chục khỏa cổ thụ, trong nháy mắt bị hủy hoại trong một ngày, nếu không có Giang Trần đám người né tránh đúng lúc, sợ là bọn hắn đã hóa thành một đạo tro bụi, thật là bá đạo cô nàng a. Giang Trần cười lạnh nói, đối phương không có không lưu tay, nàng hoàn toàn là muốn muốn mạng của mình. Một thân tuyết y, tùy phong phấp phới, tinh xảo tuyệt luân, lãnh diễm vô song, đứng lơ lửng trên không, khí thế nhiếp hồn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, kinh hãi vì là thiên nhân, không quản các ngươi là ai, cút ra khỏi Tề Vân Sơn mạch, bằng không, giết không tha. Tuyết y nữ tử từ tốn nói, thế nhưng thanh âm uyển chuyển, khước uyển như địa ngục sát thần, không chút khách khí, tại hạ Dương Kiện, Huyền Phong Tông ngoại môn đại đệ tử. Hôm nay đến đây, cũng không quấy rầy quý tông tâm ý, chỉ vì lịch luyện, nhiều nhất 5 ngày, thì sẽ rút khỏi Tề Vân Sơn mạch, tuyệt không lưu lại. Dương Kiện thần sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ là đến tìm kiếm hỏa linh tích dịch, cũng không muốn gây chuyện thị phi, đặc biệt là nơi này thổ bá chủ Liên Vân Tông, càng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Huyền Phong Tông, các ngươi cũng là vì Long Châu mà tới sao? Tuyết y nữ tử cao cao tại thượng, đưa lưng về phía Giang Trần đám người. Long Châu, không, chúng ta chỉ vì hỏa linh tích dịch, một khi bắt được hỏa linh tích dịch, tuyệt không lưu lại, càng sẽ không vì là quý tông tạo thành bất kỳ quấy nhiễu, mong rằng tiên tử đáp ứng. Dương Kiện vẻ mặt cung kính, trong ánh mắt, càng là lộ ra một vẻ nhàn nhạt mê luyến, hắn còn từ chưa gặp qua xinh đẹp như vậy, lại có khí chất nữ tử, nhất định chính là tuyệt thế tiên tử. Đã như vậy, sau 5 ngày, lui ra Tề Vân Sơn mạch, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuyết y nữ tử nói xong, chính là cấp tốc xoay người, nhằm phía giả Trư Vương, nữ tử này chỉ đáp lại có ở trên trời a. Dương Kiện gật đầu nói, trong mắt tất cả đều là tán thưởng, khí chất siêu phàm thoát tục, hơn nữa lại như này biết lý lẽ, thật là thế gian khó có a. Bạch Vân Phi cũng là như thế, đối với ở trước mắt tuyết y nữ tử, vô cùng coi trọng, vừa nãy nếu như không phải chúng ta né tránh đúng lúc, này đàn bà liền đem chúng ta giết. Giang Trần lật qua lật lại khinh thường nói rằng, này hai huynh đệ còn đối với này đàn bà như vậy thưởng thức, đúng là khiến người ta khó có thể lý giải, nói cho cùng, nữ thần đều là có đặc quyền, cái kia dù sao chỉ là hiểu lầm mà thôi, thật như là sinh tử quan đầu, ai cũng sẽ làm như vậy. Huống chi chúng ta thân phận không rõ, này cũng không oán được bọn họ, Dương Kiện thấp giọng nói rằng, nói có lý, bất quá bọn hắn nói Long Châu, là cái gì? Bạch Vân Phi nhìn về phía Dương Kiện hỏi, bọn họ 5 người bên trong, còn muốn đến Dương Kiện kiến thức rộng rãi, hơn nữa mấy lần xuất ngoại lịch luyện, kinh nghiệm theo thực lực, đều không phải là bọn họ có thể so sánh, hẳn là rồng chi kết tinh, tên gọi tắt vì là Long Châu. Này loại đồ, vật, ta cũng là ở một bản cổ tịch bên trên thấy, Long Châu là trong truyền thuyết đồ, vật, chẳng lẽ nói, này Tề Vân Sơn mạch sẽ xuất hiện Long Châu sao? Xem ra, chúng ta lần này cũng coi như là không uổng chuyến này a. Giang Trần cười nói, ngươi có ý gì? Bạch Vân Phi dường như biết được suy nghĩ nhìn hắn, vào Bảo Sơn, há có tay không mà về đạo lý, Giang Trần hỏi ngược lại, một lần này sự tình không giống không vừa, Giang Trần, mục đích của chúng ta chỉ là hỏa linh tích dịch, một khi được hỏa linh tích dịch, như vậy nhất định phải mau mau rời đi nơi này, tuyệt không thể có bất kỳ chênh lệch, ta đem bọn ngươi từ tông môn mang ra, liền muốn đem bọn ngươi bình yên vô sự mang về, này là ta nguyên tắc theo sứ mệnh, Dương Kiện nhận thức chân đạo, được rồi. Ta biết rồi Dương Sư Huynh, Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, vào giờ phút này, cái kia tuyết y tay cô gái nắm thanh cương kiếm, quét ngang phía chân trời, giả trư vương cánh không sai ở của nàng nhất kiếm bên dưới, bị chém xuống thon dài lợn răng, kêu thảm một tiếng, cấp tốc lùi về sau, hơn 10 cái Liên Vân Tông nữ đệ tử, thuận thế đón nhận, tuyết y nữ tử xoay người lại nổi lên kiếm phong, quang mang thập lý, chém đoạn thiên tế, thật là mạnh nhất kiếm, Bạch Vân Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Này nhất kiếm, hắn tuyệt đối không ngăn được, cái này tuyết y cô gái thực lực, cường đại đến để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ, cho dù là Dương Kiện cũng không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt nghiêm tuấn, cẩn thận tỉ mỉ, cũng không tệ lắm, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, này nhất kiếm, để giả trư vương càng là không thể lui được nữa, một đạo kiếm vết, đảo qua thân thể của nó thân thể, máu me đầm đìa, hơn 10 cái nữ đệ tử thuận thế đón nhận, vây chết giả trư vương, hợp nhau tấn công. Giả trư vương sâu bị thương nặng bên dưới, rốt cục hoàn toàn thua trận, như vậy nữ tử, thật là thiên chi kiêu nữ a. Đàm Sơn Hà thở dài nói rằng, hít khói, đúng đấy, thiên hạ cường giả ra chúng ta, hay là chỉ có Dương Sư Huynh có thể cùng với tranh phong, Tiết Nhân Cương cũng là yên lặng gật đầu, giả trư vương bị tuyết y nữ tử sau khi đánh bại, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, trận này nguyên bản giằng co thật lâu chiến đấu, cũng là ở tuyết y nữ tử hung hãn ra tay phía sau. Hoàn toàn hoàn thành chung kết, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần đám người lặng lẽ rời khỏi nơi này, biến mất ở tuyết y nữ tử đám người trong mắt, thế nhưng Giang Trần nhưng cũng không hết hy vọng, không có ai biết, này Long Châu đối với hắn mà nói, có biết bao trọng yếu, hắn có loại dự cảm, nếu như chính mình được Long Châu lời, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa ở tổ Long Tháp bên trên, có 9 cái nguyên hình lõm hãm không thiếu, Giang Trần nếu như đoán không lầm. Rất có thể cái kia lõm xuống chỗ trống, liền là khảm nạm Long Châu địa phương. Thế nhưng bất đắc dĩ Dương Kiện cố ý muốn tìm hỏa linh tích dịch, như vậy chính mình cũng chỉ có thể trước tiên đi theo hắn. Giang Trần nhìn lại nhìn tới, liếc mắt nhìn cái kia bầy Liên Vân Tông đệ tử, hắn có loại dự cảm, bọn họ nhất định sẽ lại gặp nhau. Giang Trần đám người ở Tề Vân Sơn Mạch tìm 3 ngày, đều là không có thể tìm tới hỏa linh tích dịch cái bóng, thế nhưng là phát hiện 2 nơi tung tích của nó, ở ta đi qua địa phương. Tất cả đều là băng tan tuyết dung, hơn nữa còn có từng cái tương đương hùng hậu dấu móng tay, nói cách khác, hỏa linh tích dịch nhất định ở Tề Vân Sơn Mạch bên trong, hơn nữa cách bọn họ cũng không xa, chỉ là cũng không có phát hiện mà thôi, nhất định có thể tìm tới hỏa linh tích dịch, Dương Kiện kiên tin mình nhất định có thể tìm được hỏa linh tích dịch, chỉ muốn chiếm được hỏa linh tích dịch yêu tinh, như vậy hắn thực lực, cũng sẽ có chất thuế biến, đến thời điểm không chỉ là ngoại môn đệ nhất, nội môn top 3. Đều là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá Giang Trần não hải bên trong, nhưng tất cả đều là viên kia Long Châu cái bóng, người này 2 ngày làm sao mất hồn mất vía, Bạch Vân Phi thấp giọng hỏi, hồ nghi nhìn Giang Trần một chút, không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, có thể là có chút không quá thích đáp lại ở đây, Giang Trần xé cái lý do cười nói, không có chuyện gì, tìm tới hỏa linh tích dịch, chúng ta những người này, cũng đủ rồi, cái kia hỏa linh tích dịch cũng không quá mạnh, căn cứ Dương Sư Huynh lấy được tin tức. Cái kia hỏa linh tích dịch, nhiều lắm cũng chính là thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, vậy thì tốt. Giang Trần điểm gật đầu, nhất hành 5 người lần thứ 2 đi khắp Tề Vân Sơn Mạch 3 vạn dặm đông nam bộ khu vực, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tinh không lấp lóe, ban đêm mặt trăng, chiếu vào ngàn dặm trắng xóa băng tuyết chi trên, có vẻ sáng lạn rực rỡ. Giang Trần đám người cuối cùng ở hẻm núi lớn, phát hiện hỏa linh tích dịch gần nhất tung tích, cái tên này rất có thể liền trốn ở nơi này trong hẻm núi mặt. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, khó nén kích động trong lòng, xung quanh hiện đầy nó dấu móng tay, vào lúc này, trên bầu trời cũng là bắt đầu rơi xuống tuyết. Tuy nhiên tuyết hoa đầy trời, dồn dập mà rơi, thế nhưng vẫn cứ không thể đem dấu vết của nó tất cả đều biến mất, Yamanka phong khí, từng trận âm lãnh, bông tuyết bay rơi, mọi âm thanh yên tĩnh, trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng ở để ta đợi đến, Dương Kiện có chút hưng phấn. Dù sao nếu như lại tìm một ngày không tìm được hỏa linh tích dịch, bọn họ hay là liền phải trở về, bởi vì lại quá mấy ngày liền là tĩnh mịch bí cảnh mở ra cuộc sống, đi tới tĩnh mịch bí cảnh thời cơ, Dương Kiện nhất định là sẽ không bỏ qua, mặc dù là hắn chịu, Giang Trần cùng Bạch Vân Phi, cũng đều sẽ không đồng ý ở đây làm lỡ thời gian. Ta đi trước nhìn một chút, các ngươi chờ ta tin tức. Bạch Vân Phi nói rằng, tốt, muôn vàng cẩn thận, Dương Kiện dặn dò. Bạch Vân Phi một đường thuận thế tiến nhập trong hẻm núi, dọc theo hỏa linh tích dịch tung tích, phong tuyết mạng thâm sơn, làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Giang Trần cũng là ngửi được một luồng nguy hiểm khí tức, ở đây, tự hồ là nơi hiểm yếu, vô hình trung, này bí ẩn hẻm núi lớn, thì cho hắn một loại cực kỳ đè nén cảm giác. Dương Kiện đám người, cũng là vô cùng nghiêm túc, lúc này người nào đều không dám xem thường, mặc dù bây giờ còn cũng không có bạo phát chiến đấu, thế nhưng bất cứ lúc nào đều cũng có thể sẽ tiến nhập trong chiến đấu. Nửa giờ trôi qua, Bạch Vân Phi rốt cục trở lại, lúc này trên mặt đất đã là biến mất rồi hỏa linh tích dịch lưu lại tung tích. Hỏa linh tích dịch ngay ở bên trong, hơn nữa ta còn chứng kiến một đầu xích diễm tam đầu dao. Tên kia, so với hỏa linh tích dịch, cường hãn hơn, này hai cái đại gia hỏa, dĩ nhiên như vậy hòa bình cùng nhau, thật sự là quá để ta cảm thấy thật không thể tin. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ cực kỳ ngưng trọng khí tức, xích diễm tam đầu dao mà. Này đồ, vật, chỉ cần đột phá thần nhân cảnh giới, coi như là lấy một địch ba, đều là điều chắc chắn. Dương Kiện cực kỳ ngưng trọng nói rằng, hắn cũng không dám vọng từ sông di chuyển, nếu như một khi thất bại, này hỏa linh tích dịch dễ dàng đối phó, thế nhưng cái kia xích diễm tam đầu dao, sợ là sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không cứ như vậy trở về đi thôi, Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, hắn hiện tại đúng là cũng không quan tâm cái này, đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy trốn đi, huống chi hắn cũng không có như vậy đầu thiết. Vì là một lần nhiệm vụ liền đem chính mình đưa ở tử vong tuyệt địa, Giang Trần cũng không ngốc, coi như là Dương Kiện ưng thuận hắn thiên đại hứa hẹn, cũng có lệnh hưởng thụ mới được. Sơn Hà, ngươi theo Vân Phi đánh trận đầu, ba người chúng ta cho các ngươi lượt trận đoạn hậu, một khi giao thủ, chúng ta cũng có thể tiến thối có thứ tự. Dương Kiện vừa dứt lời, Giang Trần nhưng là hơi nhướng mày, nói, chờ đã. Giang Trần hai mắt khiếp lại, hồn ở trên mây, hắn linh hồn chi lực, cảm thấy không ngừng một cổ lực lượng. Còn có ba cổ lực lượng, tất cả đều là hướng về ở đây cấp tốc tới rồi, hơn nữa mỗi một cổ đều không kém. Giang Trần linh hồn cảm giác, vượt xa thường nhân, hấp thu 10 vạn thần cách không ngừng, liền ngay cả thần hoàng cấp bậc thần hồn, cũng như thường đánh chết nạp đế bản thân sử dụng, mặc dù không khả năng đem tất cả thần hồn, tất cả đều là hóa vì là chính mình sử dụng, thế nhưng Giang Trần hôm nay thần hồn, sợ là cũng đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng trạng thái, liên tục hắn đều không rõ ràng. Đến tột cùng đạt tới cái gì tầng thứ, làm sao vậy? Bạch Vân Phi hỏi, ngươi xác định chỉ có chúng ta một cổ thế lực sao? Ý của ngươi là, Dương Kiện biến sắc mặt, không sai, ta trời sinh sáu thông minh nhuệ, ta dám kết luận, có ba cổ cực mạnh thế lực, đang chạy về ở đây, hơn nữa mục tiêu, cũng là này phía dưới hẻm núi lớn. Giang Trần tự tin tràn đầy nói rằng, ngươi có thể khẳng định sao? Đàm Sơn Hà thấp giọng nói rằng, tự hồ có hơi bán tính bán nghi. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, chờ nhất đẳng, tóm lại là không có quan hệ. Giang Trần cười nói, tốt, liền nghe lời ngươi. Chúng ta lại chờ nhất đẳng, quả thật đúng là không sai, sau 5 phút, ba cổ thế lực, toàn bộ là tiến nhập mảnh này hẻm núi lớn bên trong. Trong đó, có một đội người, đương nhiên đó là bọn họ trước đụng phải Liên Vân Tông người, cái kia tuyết y nữ tử, xông lên trước, ngạo thị quần hùng, quả nhiên là các nàng. Bạch Vân Phi rung động nhìn Giang Trần một chút, cái tên này cũng thật là với thần. Mặt khác hai nhóm người, thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường, lần này chúng ta hay là nên chỉ có thể lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, tùy tiện ra tay, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Dương Kiện thấp giọng nói rằng, thời khắc này, hắn vẫn chưa tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, lấy tĩnh chế động, tọa sơn quan hổ, tùy thời mà phát động. Giang Trần ánh mắt, nhìn chằm chằm xa xa tuyết y nữ tử. Còn có ngoài ra, còn có hai cổ thế lực, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Dương Kiện cũng rõ ràng trong lòng, những người này thực lực, so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn, vào lúc này nếu như xông ra lời, chỉ có thể là sung mãn làm con chốt thí nhân vật. Ba người kia người đầu lĩnh, thực lực cũng đã đột phá thần nhân cảnh giới, xem ra này ắt sẽ có tràng long tranh hổ đấu. Bạch Vân Phi trầm giọng nói rằng, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Dương Kiện, hắn thực lực, nên cũng đã đột phá thần nhân cảnh giới đi. Dương Kiện điểm gật đầu, tính toán là cho Bạch Vân Phi đám người ăn một viên định tâm hoàn, nếu không thì, nếu là Dương Kiện liên tục thần nhân cảnh giới cũng không có đạt tới lời, như vậy bọn họ hiện tại là có thể dẹp đường trở về phủ, hoàn toàn chưa cùng đám người kia tranh vốn liếng. Bất kể là cái kia hỏa linh tích dịch vẫn là xích diễm tam đầu dao, thực lực đều không thể khinh thường, bọn họ hiện tại không ra tay, để cho bọn họ nhóm ba người lẫn nhau tranh đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi, cũng là một cái biện pháp không tệ, chỉ là không biết có thể hay không cười đáp cuối cùng. Giang Trần trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là được Long Châu, tuy nhiên hắn còn không biết Long Châu đến tột cùng là dạng gì đồ, vật, thế nhưng hắn có thể khẳng định, này Long Châu đối với mình tuyệt đối rất có ích lợi, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp được, cho dù là cuối cùng không tiếc toàn lực ứng phó, cũng lại không tiếc, chúng ta bây giờ không ra tay, sau đó hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện đi. Dương Kiện thấp giọng nói rằng, Giang Trần phát hiện đối phương, đối với phương giả không hẳn sẽ không có phát hiện bọn họ, ha ha, thật là không có nghĩ đến, liền ngay cả Tây Bắc Hoang Nhạc Cốc người, đều là tới rồi tập hợp náo nhiệt này, thật là khiến người ta thổn thức không ngớt a. Sách sách sách, một cái trên người, nửa người khôi giáp anh vĩ nam tử, một mặt cười nhạt nói rằng, trong tay nắm một thanh mang theo lỗ thủng huyết sắc chiến phủ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo vẻ, ảnh sát môn đều tới, lẽ nào ta Hoang Nhạc Cốc, liền không nên tới sao? Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi cho rằng bằng vào ngươi mình lực lượng, là có thể tiếu ngạo giang hồ sao, thực sự là nói chuyện viễn vông a. Hoang Nhạc Cốc nam tử, một thân áo tơ trắng, cười lạnh nói, liếc mắt nhìn ở Trần nam tử, khá là xem thường, hai vị không nói lời gì, bước vào ta Liên Vân Tông bên trong phạm vi, bây giờ lại muốn ở ta Liên Vân Tông bên trong phạm vi, làm những gì người không nhận ra hoạt động đây. Tuyết Thiên Ngân từ tốn nói, khí chất thoát tục, khiến người ta liếc mắt nhìn phía sau, liền muốn ngừng mà không được, đặc biệt là nam nhân, rất ít người có thể chạy thoát được con mắt của nàng. Ảnh sát môn, Tiêu Ảnh, Lễ Độ, đã sớm nghe nói Liên Vân Tông đệ tử thân truyền Tuyết Thiên Ngân đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là ta tọa thiền 10 năm tính cách, cũng không nhịn được muốn phải nhìn nhiều Tuyết cô nương vài lần, để giải tương tư xa xôi nỗi khổ a. Tiêu Ảnh một mặt nói thật, nhìn Tuyết Thiên Ngân, thần sắc bình tĩnh. Câu nói này ta ngược lại thật ra khó có thể phản bác, Tuyết cô nương trắc tuyệt, xinh đẹp vô song, trong thiên hạ nếu muốn tìm được có thể cùng nàng tướng sánh ngang nữ tử, sợ là 10 triệu dặm khó tìm, muôn đời không gặp a. Tại hạ Hoang Nhạc Cốc, Liêu Bất Phàm, Tuyết cô nương Lễ Độ. Liêu Bất Phàm cũng là cười nhạt một tiếng, đối với ở Tuyết Thiên Ngân nụ cười ưu nhã, thậm chí là tràn đầy một loại ám muội tình. Hai vị nếu biết được, dù cho làm sao cố đến ta Liên Vân Tông địa bàn làm càng đây. Tuyết Thiên Ngân vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt của nàng nơi sâu xa, chỉ có sát ý lạnh như băng, đối với ở hai người kia không có nửa phần hảo cảm, bọn họ e sợ mục đích lại rõ ràng bất quá, chính là vì tranh cướp Long Châu mà đến. Ha ha, này Tề Vân Sơn Mạch mặc dù là Liên Vân Tông tương ứng phạm vi, nhưng cũng không là Liên Vân Tông lãnh địa, chúng ta du ngoạn một phen, chẳng lẽ học cô mẹ còn muốn đem chúng ta trục xuất đi sao? Liêu Bất Phàm khẽ vuốt trước mắt sợi tóc, khẽ mỉm cười, đối với ở Tuyết Thiên Ngân tràn đầy lòng ái mộ, điểm này ngược lại thật, đúng đấy, chúng ta cũng không phải đến Tề Vân Sơn Mạch đến làm phá hư, hà tất ối trao tương bức đây. Tuyết cô nương, chúng ta hữu duyên cùng tụ tập ở đây, cũng coi như là một loại cơ duyên không phải sao? Tiêu Ảnh cười nhạt nói, chỉ đáng tiếc, ta cùng các ngươi vô duyên. Nói cho cùng, còn không phải là vì Long Châu mà tới sao? Tuyết Thiên Ngân thanh âm lạnh như băng nói rằng, mục đích của những người này, không cần nói cũng biết, cùng tụ tập ở đây, đều là tìm được Long Châu ở chỗ đó, từ xưa thiên tài địa bảo, đều là người có đức chiếm lấy, nếu Tuyết cô nương lời đã nói đến chỗ này phần lên, vậy chúng ta cũng không cần phải che che giấu giấu, nếu đều là Long Châu mà đến, liền xem ai có thể tiếu ngạo thiên hạ. Tiêu Ảnh nhún nhún vai, cũng không hề che che giấu giấu, ở sau thân thể hắn, cũng là đứng cạnh 7 người, toàn bộ đều là nửa bước thần nhân cảnh. Trái lại Liêu Bất Phàm, phía sau cũng là có 12 cái hư thần cấp hậu kỳ tột cùng cao thủ, phân loại khoảng chừng, hai người trận chiến, đều là khá là không kém. Ha ha, vậy thì nói trắng ra, Long Châu tuy nhiên xuất hiện ở Tề Vân Sơn Mạch, nhưng là ai có bản lĩnh, người nào là có thể mang đi Long Châu, câu nói này, sẽ không có tật xấu chứ. Liêu Bất Phàm nhìn Tiêu Ảnh cùng Tuyết Thiên Ngân một chút, ba người đều là trở nên lạnh lùng, từ chối người ở bên ngoài ngàn dặm. Long Châu bực này thần vật, xuất hiện ở Tề Vân Sơn Mạch, như vậy đối với ở Liên Vân Tông mà thôi, liền là ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng Hoang Nhạc Cốc cùng Ảnh Sát Môn đồng thời xuất hiện, đúng là để Tuyết Thiên Ngân khá là kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới đám người kia, được tin tức dĩ nhiên cũng là như thế nhanh chóng. Tuy nhiên Tề Vân Sơn Mạch xem như là Liên Vân Tông bên trong phạm vi, thế nhưng là cũng cách rời tông môn đếm xa vạn dặm, trời cao đất xa, Tuyết Thiên Ngân có thể mang người cấp tốc chạy tới ở đây, đã thị phi thường không dễ dàng, mà Hoa Nhạc Cốc cùng Ảnh Sát Môn, cũng đều là đồng thời xuất hiện ở đây. Tuy nhiên Tuyết Thiên Ngân đã sớm có bực này ý nghĩ, đúng là nàng nhưng vẫn là cần phải thật tốt đề phòng một hồi hai người kia, đều không phải là kẻ tầm thường, thực sự là một bầy dối trá tiểu nhân, rõ ràng chính là vì Long Châu mà đến, vẫn còn đường hoàng, tự cao tự đại, cho dù là cái này Tuyết Thiên Ngân, cũng là như thế. Giang Trần ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, những người này hiển nhiên đều là không tin đối phương, đối với địa phương cũng đều là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, người nào cũng không dám xem thường, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, đại thiên thế giới, giả tưởng vô cùng a. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn tâm lý, cũng sớm đã nhìn thấu tất cả những thứ này, tam sinh tam thế, đã trải qua nhiều như vậy phập phồng, hôm nay Giang Trần, sớm đã là vượt xa quá khứ. Trong lòng hắn, ngoại trừ một viên trở nên mạnh mẽ tâm, một không sở hữu, ở trong mắt hắn, chỉ có đứng ở cường giả ngăn được điểm cao nhất, hắn mới có tư cách sẽ làm lên tuyệt đỉnh, vừa xem các ngọn núi hạ, anh hùng, chớ có hỏi xuất xứ, Giang Trần tin tưởng luôn có một ngày, hắn sẽ đạt tới tất cả mọi người mong muốn mà không thể so sánh độ cao, ngươi cảm thấy, này thủ hộ Long Châu yêu thú, sẽ là hạng dễ nhằn sao? Ha ha, ta kiến nghị ba người chúng ta liên thủ, làm sao? Đánh bại thủ hộ nơi này yêu thú, đến thời điểm liền bằng bản lãnh của mình, xem ai có thể được Long Châu. Liêu Bất Phàm khẽ mỉm cười, thế nhưng tổng làm cho người ta một loại tương đương âm nhu cảm giác. Theo Hoa Nhạc Cốc người hợp tác kết minh, ta còn thực sự lo lắng chính mình không cẩn thận bị ăn sạch. Đến ở Liên Vân Tông sao, ta ngược lại thật ra có hứng thú, bất quá có thể cũng không phải là với ngươi. Tiêu Ảnh hướng về phía Tuyết Thiên Ngân khẽ mỉm cười, nhưng là đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng. Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh liếc mắt nhìn nhau, xem ra Tuyết Thiên Ngân là ăn đòn cân sắc tâm, muốn đưa bọn họ bức lui. Ta bất kể các ngươi tới từ nơi nào, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể từ nơi này mang đi Long Châu, nơi này là Liên Vân Tông, Long Châu cũng là thuộc về Liên Vân Tông, người nào không có khả năng lấy đi. Tuyết Thiên Ngân thanh âm uyển chuyển, hoàn toàn không giảng đạo lý, thế nhưng Liêu Bất Phàm theo Tiêu Ảnh đều rất rõ ràng, Liên Vân Tông luôn luôn bá đạo cực kỳ, Tuyết Thiên Ngân có như vậy tác phong. Bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, ngươi đã không muốn, vậy chúng ta liền chờ xem đi, Tiêu Ảnh nói rằng, thời khắc này, Liêu Bất Phàm ngẩng đầu nhìn một chút Hạp Cốc bên trên, chính là Giang Trần bọn họ vị trí, nếu đã tới, vậy thì đến cố gắng tâm sự thì lại làm sao, hà tất trốn tránh tránh, làm cái kia cướp gà trộn chó hạng người đây, xem ra, các ngươi quả nhiên vẫn là hướng về phía Long Châu mà đến, Tuyết Thiên Ngân ánh mắt lấp lóe bất định, đúng là vẫn còn trước đụng phải đám người kia. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện, Dương Kiện đám người tuy nhiên ôm tọa sơn quan hổ đấu thái độ theo ý nghĩ, đúng là nhân gia cũng đã phát hiện bọn họ, tại hạ Huyền Phong Tông ngoại môn đệ tử, lần này đến đây, chỉ vì tìm kiếm hỏa linh tích dịch, một khi tìm tới hỏa linh tích dịch, chúng ta lập tức xoay người liền đi, tuyệt không lưu lại, Dương Kiện cười nói, nếu đã tới, như vậy thì có tư cách chia một chén canh. Long Châu không phải là vật tầm thường, tự nhiên là có người tài, có năng giả. Người có đức mới có thể có được, Liêu Bất Phàm một mặt nói thật, Dương Kiện làm sao sẽ không thấy được đây. Hiện tại bọn họ là muốn đem Huyền Phong Tông kéo đến mình trong trận doanh đi, đối kháng Tuyết Thiên Ngân. Huyền Phong Tông quả nhiên không cam lòng yếu thế, những năm này, liên tục Hoàng Viêm Tông, đều là nhanh muốn đuổi tới các ngươi đi. Tiêu Ảnh mắt thần nhất lượng, nhìn Dương Kiện một chút nói rằng, Hoàng Viêm Tông, vẫn không có cái này tư bản, hơn nữa, Huyền Phong Tông sự tình. Cũng không tới phi ngươi tới quơ tay múa chân. Dương Kiện lạnh lùng nói, nhìn về phía Tiêu Ảnh, người này tràn đầy cảm giác ưu việt, phản phất cực kỳ xem thường Huyền Phong Tông. Chúng ta chỉ vì tìm kiếm hỏa linh tích dịch, Bạch Vân Phi tiếp tục nói, nói cho cùng vẫn là vì che giấu mình tham lam mà thôi, dám làm cũng không dám đảm đương. Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói, đúng, chúng ta liền là chạy Long Châu mà đến, ngươi có thể thế nào? Nhân gia nhận định chúng ta bụng dạ khó lường, giải thích nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Ha ha, Giang Trần cười lạnh nói, nhìn về phía Tuyết Thiên Ngân đám người, Huyền Phong Tông cũng thật là nhân tài liên tục xuất hiện a, liền ngay cả bực này thực lực không đủ đệ tử đều có thể lên được đài mặt sao? Ha ha ha, Liêu Bất Phàm cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, Giang Trần thực lực chẳng qua là hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, tự nhiên là không bị bọn họ đặt ở trong mắt, thậm chí là trong lúc nhấc tay, liền có thể diệt sát, như này thân phận thấp kém đệ tử, cũng có thể ở đây nói ẩu nói tả. Các ngươi này Huyền Phong Tông, cũng thật là càng ngày càng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Tiêu Ảnh chê cười nói, vẫy tay một cái, một đạo hàn quang bắn ra, trực tiếp Giang Trần, Dương Kiện sầm mặt lại, thân ảnh bắn ra, còn không đợi Giang Trần ra tay, cũng đã vì là Giang Trần đỡ được này nhất kích, Tiêu Ảnh nhất kích không trúng lạnh trên một tiếng, Huyền Phong Tông bao che cho con thật đúng là có một bộ, người là ta Huyền Phong Tông người, coi như là thiên đại sai lầm, cũng không tới phi ngươi tới giúp chúng ta giáo huấn. Ảnh sát môn lúc nào đã như vậy cuồng vọng, ta Huyền Phong Tông có thể cũng không sợ ngươi, không nên vì là chính mình rước họa vào thân. Huống hồ ở đây cũng không phải là ngươi Ảnh sát môn địa bàn, hay là muốn bảo vệ tốt chính mình lại nói, nếu không thì, mất mạng hoàn tuyền, cũng là nói không chừng. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, Giang Trần là hắn mang ra ngoài, thời khắc này tự nhiên không thể làm cho Tiêu Ảnh xúc phạm tới Giang Trần, điểm này, đúng là để Giang Trần khá là thay đổi sắc mặt. Xem ra cái này Dương Kiện cũng không tệ lắm, động này bên trong có hai đại yêu thú, một cái hỏa linh tích dịch, một cái xích diễm tam đầu dao, ta chỉ muốn hỏa linh tích dịch. Đắc thủ phía sau, tuyệt không ở chỗ này lưu lại, lời ấy thật chứ, Liêu Bất Phàm ánh mắt hiếp lại, cười ha hả nói, coi là thật, Dương Kiện rất rõ ràng, hắn thực lực, căn bản không phải Liên Vân Tông Tuyết Y cô gái đối thủ, mà khác hai người, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, nếu như hắn nhất định phải giao thủ. Cứng rắn đoạt Long Châu lời, như vậy tình cảnh của bọn họ liền sẽ cực kỳ nguy hiểm, chẳng bằng thấy đỡ thì thôi, chỉ cần giết chết hỏa linh tích dịch, nhanh như vậy thu tay, cũng tốt, vậy các ngươi đối phó hỏa linh tích dịch, còn dư lại, liền giao cho chúng ta, người nào có thể được Long Châu, thì nhìn riêng mình tạo hóa, Tiêu Ảnh trầm giọng nói, mặc kệ đối phương thực lực làm sao, vào lúc này ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, như vậy vẫn là tương đối vui vẻ, dù sao tranh cướp Long Châu ít người. Hắn tỷ lệ cũng là gia tăng thật lớn, Tuyết Thiên Ngân cũng vì nói chuyện, nhưng cũng là coi như là thầm chấp nhận bọn họ quyết định biện pháp. Giang Trần nhìn về phía Tuyết Thiên Ngân cùng Tiêu Ảnh Liêu Bất Phàm ba người bọn họ thực lực, đích xác rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối không phải lấy tay, đều là trong tông môn người tài ba, liên tục Dương Kiện đều là hơi có không kịp, nếu không thì, hắn nhất định sẽ không như thế nhanh liền lựa chọn thối lui ra, thế nhưng Dương Kiện lý trí, lượng sức mà đi. Càng để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, cứ như vậy khoái trá quyết định. Ha ha ha, Liêu Bất Phàm xông lên trước, vọt vào hẻm núi lớn bên trong, bốn cổ thế lực, tất cả đều là cấp tốc tiến nhập trong hẻm núi, đứng mũi chịu sào liền là trước kia Bạch Vân Phi gặp phải hai đại yêu thú, Hỏa Linh Tích Dịch cùng Xích Diễm Tam Đầu Dao, xem ra, bọn họ đúng là vì Hỏa Linh Tích Dịch mà đến, Tuyết Thiên Ngân thầm nghĩ đến, này Hỏa Linh Tích Dịch giao cho bọn họ lại có làm sao? Chân chính bảo bối đúng là cái kia Long Châu, hai đại hỏa thuộc tính yêu thú, tụ tập ở đây hẻm núi lớn bên trong, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, bực này biến cố, mỗi cái nhân tâm bên trong đều cũng có đếm, này hai cái yêu thú, hiển nhiên đều không thuộc về ở Tề Vân Sơn Mạch, chúng nó tới đây mục đích, chắc cũng là vì thủ hộ Long Châu, Hỏa Linh Tích Dịch giao cho ta, Xích Diễm Tam Đầu Dao, các ngươi đối phó, Dương Kiện xông lên trước, xông về Hỏa Linh Tích Dịch, khổng lồ vô cùng thân thể. Rốt cuộc lại ba trượng có thừa, bực này cùng bạo vô cùng tích dịch, so với cá sấu đều còn đáng sợ hơn, cả người nóng rực cực kỳ, miệng phun hỏa diễm, bởi vì ở trong cơ thể nó có một viên hỏa linh, đồng loạt ra tay, giúp ta chém giết kẻ này. Dương Kiện nhìn về phía Bạch Vân Phi đám người, Giang Trần cũng là theo chân cùng ra tay, lấy Dương Kiện vì là trung tâm, năm người đem hỏa linh tích dịch hoàn toàn ngăn chặn, để hắn không có bất kỳ sức phản kháng, thời khắc này. Cái kia đại gia hỏa tự hồ cũng là ý thức được nguy cơ, gào thét một tiếng, tự hồ đang chiêu kỳ mình giận dữ cùng lửa giận. Một mặt khác, Xích Diễm Tam Đầu Dao, cũng là vô cùng thông minh, đến rồi bọn họ cái này tầng thứ yêu thú, chỉ là vẫn chưa thể biến hóa mà thôi. Linh trí chút nào không so với nhân loại yếu, thậm chí có chút quỷ dị yêu thú, liên tục nhân loại đều là hít khói. Này Xích Diễm Tam Đầu Dao thực lực đã là đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ, mặc dù là vừa đột phá không lâu. Đó cũng là tương đương cường hãn, muôn vàng cẩn thận, Liêu Bất Phàm trầm giọng quát lên, sắc mặt vô cùng nghiêm tuấn, ba người trước tiên xuất kích, cùng Xích Diễm Tam Đầu Dao đánh nhau, Xích Diễm Tam Đầu Dao toàn thân hỏa quang trùng thiên, Tam Đầu Dao, tên như ý nghĩa có ba cái đầu lâu, hơn nữa tương đối hung ác, chiều cao cửu trượng, ba cái đầu mắt nhìn xung quanh tai nghe khắp nơi, hoàn toàn không có bất kỳ góc chết, hơn nữa ba cái đầu hoàn toàn có thể với thích ứng chiến đấu, Này xích diễm tam đầu giao chính là thượng cổ dị thú, gần với ở trong truyền thuyết thần thú huyết mạch, thực lực không thể khinh thường. Tiêu Ảnh thấp giọng nói rằng, thời khắc này bọn họ đồng tâm hiệp lực, đối phó này xích diễm tam đầu giao, tự nhiên không thể thờ ơ, đổi lại là ba người một đối một theo xích diễm tam đầu giao đánh với, không có một người là đối thủ. Điểm này bọn họ tâm lý rất rõ ràng, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể chân chính đánh bại xích diễm tam đầu giao, mới có thể sẽ bắt được Long Châu. Trống trống, xích diễm tam đầu giao tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc, Tuyết Thiên Nghênh ba người hung hãn ra tay, một thời gian đều là không thể áp chế lại này xích diễm tam đầu giao, có thể thấy được này súc sinh biết bao khủng bố, thế nhưng ba người cũng đều không phải là kẻ tầm thường, tất cả đều là trong tông môn người tài ba, kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bị thua đây. Tuyết Thiên Nghênh vung kiếm mà đứng, trực tiếp đối mặt xích diễm tam đầu giao một cái đầu, cái này quái vật khổng lồ, lấy đầu vì là hung khí, cùng ba nhân đại chiến 300 hiệp, không rơi xuống hạ phong. Mà còn lại người, ở không chờ tới gần xích diễm tam đầu giao thời điểm, cũng đã bị xích diễm tam đầu giao một cái thần long bãi vĩ, đưa bọn họ hoàn toàn văng ra ngoài, sâu bị thương nặng. Băng tuyết hẻm núi lớn bên trong, hỏa quang trùng thiên, hỏa linh tích dịch cũng là không thể khinh thường, thế nhưng so với ở xích diễm tam đầu giao, tự nhiên là muốn như trên rất nhiều, chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng dù chỉ như thế, toàn lực thi làm hạ, này hỏa linh tích dịch, cũng là có thể so với thần nhân cảnh trung kỳ nhân loại cường giả, không thể khinh thường. Dương Kiện xông lên trước, cùng hỏa linh tích dịch cũng phải không thể tách rời ra, mà Giang Trần, Bạch Vân Phi cùng Đàm Sơn Hà Tiết Nhân Cương bốn người, từ bên hông đáp lại, cơ hồ là cho hỏa linh tích dịch mấy lần đòn công kích trí mạng. Hỏa linh tích dịch liên tục kêu thảm thiết, thế nhưng nó cường đại sinh mệnh lực, nhưng là khiến người ta khó có thể tin. Cho dù là sâu bị thương nặng, thủng trăm ngàn lỗ, vẫn cứ không có bị thua dấu vết, theo Giang Trần đám người đánh đến khó phân thắng bại. Tuyết Thiên Nghênh không hổ là Liên Vân Tông mạnh nhất đệ tử, thực lực so với Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh, đều là càng hơn một bậc, bởi vì cùng nàng giao chiến xích diễm tam đầu giao trong đó nhất thủ, đã bị kiếm của nàng chém tổn thương, hơn nữa từng bước sát cơ, cái kia xích diễm tam đầu giao, hoàn toàn không dám theo Tuyết Thiên Nghênh chính diện giao phong. Mặt khác hai mặt, Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh, cũng là cho ta đủ lớn áp lực, vì lẽ đó bọn họ đối với này xích diễm tam đầu giao cũng đã tạo thành biên độ nhỏ áp chế, hẻm núi lớn bên trong, gào to liên tục, quang mang chớp thước, sắt thép va chạm, từng trận vang vọng, sơn băng địa liệt, ba tên kia, xem ra còn có chút bản lĩnh, này xích diễm tam đầu giao, thực lực thâm bất khả trắc, đều là không có làm cho bọn họ hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên một vệt ý vị thâm trường độ công. Thời khắc này hắn chính là không chút khách khí, ngũ hành chiến long ấn liên tục đánh liên tục ra, thực lực không thể so với bên cạnh Đàm Sơn Hà yếu, năm nhân đại chiến hỏa linh tích dịch, Dương Kiện thế không thể đỡ, thẳng chọn trời cao, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, để hỏa linh tích dịch bị thương nặng, liên tục lui về phía sau, căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, thế nhưng nó ngoan cường nhưng là ngoài ý muốn ở ngoài, một bầy thấp kém nhân loại. Một cái tử nhãn thiếu niên đứng ở trong hư không, thanh âm lạnh như băng nói rằng, thế nhưng không ai có thể chú ý tới sự tồn tại của hắn. Giang Trần trong giây lát giơ lên đầu, thấy được trong hư không tử nhãn thiếu niên, sầm mặt lại, cái này thiếu niên, làm cho người ta một loại tương đương đáng sợ cảm giác, tự hồ là không thể ngăn cản, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt, nhưng tản ra kinh khủng tinh quang, tên đáng chết, Lôi Đình lĩnh vực, Liêu Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn lôi cực nhanh tiến tới, gào thét hạp cốc trong đó, lôi điện lấp lóe, cuồn cuộn mà đến, đem xích diễm tam đầu giao đánh cho thất điên bát đảo, tương đối khó chịu. Điệp ảnh giết, Tiêu Ảnh thân ảnh chính lánh, mê tung huyễn ảnh, khiến người ta căn bản không bắt được hắn cái bóng, tam đầu giao càng phải như vậy, hoàn toàn không biết cái nào mới thật sự là Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh ảnh đao rơi vào tam đầu giao trên đỉnh đầu, chém ra một đạo hỏa quang, thế nhưng đầu của nó, cũng là máu me đầm đìa. Kiếm đoạn thiên nhai tuyết hoa bay tán loạn, Tuyết Thiên Nghênh kiếm chỉ hư không, bông tuyết bay rơi, giống như một đạo đạo kiếm mưa rơi hạ xuống, để cái kia xích diễm tam đầu giao, hoàn toàn là ngừng lại kêu rên. Thế nhưng ta cũng là không cam lòng yếu thế, nộ hống liên tục, đầu đuôi hô đáp lại, liên tục hai lần, quật ra, khủng bố cùng cực, hư không phản phất đều bị xé nứt giống như vậy, liệt hỏa đốt cháy như bình thường, tam đầu giao phun ra ba cổ hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không bằng ngũ hành chân hỏa, thế nhưng cũng đồng dạng khiến người ta nghẹt thở. Ba người cấp tốc lui về phía sau, kinh khủng hỏa diễm chi lực, bao phủ trời cao, ba người tất cả đều là bị ngọn lửa quay nướng, xoay người lại trong đó, xích diễm tam đầu giao thần long bãi vĩ, đã là để ba người hoàn toàn lâm vào trong tuyệt cảnh, ba người toàn bộ bị đánh bay. Mà ngay tại lúc này, ba người lần thứ hai liên thủ, cưỡi ở xích diễm tam đầu giao đỉnh đầu, Tuyết Thiên nghênh tay lên kiếm rơi, thân ảnh quỷ mị, xẹt qua chân trời, trên thân kiếm, một đạo huyết vũ bay xuống, xích diễm tam đầu giao, bị trực tiếp là lột một cái đầu lâu, gào gừ. Xích diễm tam đầu giao tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh, cũng đều không cam lòng yếu thế, thủ đoạn ra hết, xích diễm tam đầu giao, vào lúc này, triệt để lâm vào tử vong tuyệt địa. Cho dù là ta có ba viên đầu, tam điều lệnh, vào lúc này cũng hoàn toàn không đủ dùng, Tuyết Thiên Ngân trên ngọc thủ, văng đến một giọt xích diễm tam đầu giao máu tươi, nóng hừng hực đâm nhói, hơn nữa vừa nãy ăn một cái xích diễm tam đầu giao thần long bãi vĩ, thân thể cũng là có chút suy yếu. Cái này đại gia hỏa, thật sự chính là khiến người ta không dám khinh thường, nếu là đơn đã độc đấu, Tuyết Thiên Ngên đều không phải là này xuất sinh đối thủ. Dương Kiện cũng là hoàn toàn cho thấy Huyền Phong Tông oai, một đường áp chế hỏa linh tích dịch, cuối cùng tuy nhiên hao hết sức của chín trâu hai hổ, thế nhưng vẫn như cũ để hỏa linh tích dịch triệt để trọng thương, hoàn toàn đã không có sức hoàn thủ. Giang Trần đám người tiêu hao không nhỏ, Dương Kiện cũng là như thế, dù sao đối với địch này đầu đại tích dịch, tinh thần sáng láng. Sức sống 10 phần, lực chống đòn năng lực, cũng là lạ kỳ mạnh, mặc dù là đến một bước này, hỏa linh tích dịch tuy nhiên sâu bị thương nặng, thế nhưng vẫn cứ liều mạng chống lại, tự hồ muốn bảo vệ ta muốn bảo vệ đồ, vật, cái kia thiếu niên, hẳn là một cái yêu thú, Giang Trần thầm nghĩ đến, cách đó không xa hạp cốc chi đỉnh có một cái khổng lồ vô cùng động huyệt, động khẩu nơi, tản ra mịt mờ tử khí, thần bí hỏa nhiệt, chết đi cho ta, Tiêu Ảnh Ảnh đao tầng tầng. Hóa thành từng trận đao mang, chém xuống trần thế, hạp cốc chi đỉnh, đều là run rẩy. Một đao này, trực tiếp chém đứt xích diễm tam đầu dao, thế nhưng xích diễm tam đầu dao máu tươi, cũng là bắn tung tóe hắn một thân. Liêu Bất Phàm chững chạc nhất, từ từ ra tay, thế nhưng cũng là chém xuống xích diễm tam đầu dao sau cùng một cái đầu lâu, bắn tóe máu tươi, để cho bọn họ cảm thấy nóng rực cảm giác. Xích diễm tam đầu dao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể, đều là vào đúng lúc này tự bạo ra. Trong hư không nổ tung, loạn lưu thay nhau nổi lên, thế nhưng ba người tất cả đều là bị bất đồng trình độ thương tích, rất có loại đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 cảm giác, ngươi là không chạy thoát được đâu. Dương Kiện lưỡi đao đâm thủng trời cao, trực tiếp đem hỏa linh tích dịch xuyên thủng, cắm ở hắn tam tim lưỡng nhận đao bên trên, tràn đầy bá khí. Vào giờ phút này, xích diễm tam đầu giao cùng hỏa linh tích dịch, toàn bộ đều là đã biến thành vong hồn. Rốt cuộc tay, Dương Kiện thở phào nhẹ nhõm, hiện nay bốn người hay là chiến lực cao nhất người, hẳn là Dương Kiện, bởi vì ba người thương thế, đều là không tính quá nhẹ, hơn nữa mới vừa chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, tiêu hao như thế, không có khả năng không nhìn. Nhất quan trọng là, Tuyết Thiên Ngân đám người, đều là cảm giác được này xích diễm tam đầu giao huyết dịch, vô cùng nóng rực, văng đến trên thân thời gian, thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể, đều bị đặt mình trong ở liệt hỏa bên trong, khổ không thể tả, cho dù là trời sinh hàn băng thể chất. Tuyết Thiên Ngên đều là cảm giác được áp lực của mình tương đương to lớn, hỏa linh tích dịch đã đắc thủ, hiện tại ngươi có thể lựa chọn rời đi, Tiêu Ảnh thấp giọng nói rằng, được, Dương Kiện vẻ mặt nhất động, yên lặng gật đầu, cốt cái gì tốt, không được, lúc này nếu như rút lui, vậy chúng ta nhưng là một chút thời cơ cũng không có, đám người kia còn muốn độc chiếm, cũng không có cửa, chúng ta dựa vào cái gì rời đi, vào bảo sơn tay không mà về, ta có thể không chịu được. Hơn nữa. Chúng ta trăm cây nghìn đắng mà đến, cũng không thể dễ dàng như vậy ly khai chứ. Giang Trần cười nói đạo, ngược lại nàng là không cam lòng liền dễ dàng như vậy rời đi. Đúng là, Dương Kiện hơi nhướng mày, ta cảm thấy đến, Giang Trần nói có lý, Dương Sư Huynh, hiện tại chúng ta cũng không so với bọn họ kém, hơn nữa bọn hắn cũng đều bị thương, chúng ta dựa vào cái gì đem tốt như vậy cơ hội nhường cho bọn họ đâu. Bạch Vân Phi cũng cười nói rằng, hắn theo Giang Trần ý nghĩ nhất trí. Nếu như bây giờ đi hồi phủ, như vậy sẽ không quá thiệt thòi. Đúng đấy, Dương Sư Huynh chúng ta thật vất vả ra tới một lần, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trở về đây. Huống chi lần này chúng ta thời cơ có thể thị phi thường đại, Đàm Sơn Hà cũng theo khuyên can. Dương Kiện có chút chần chờ, dù sao nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, liền vi bối liễu mình ban đầu lời thề, đối với ở Huyền Phong Tông danh dự, cũng là có tổn hại, cho nên nói Dương Kiện sợ đầu sợ đuôi. Cũng là có thể hiểu, dù sao hắn mong muốn cái gì đã chiếm được, thế nhưng Giang Trần mong muốn đồ, vật, còn không có được đây. Nói trắng ra là, Dương sư huynh, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, tính dự liền có vẻ tái nhợt vô lực, đặc biệt là ở đây chút bụng dạ khó lường người trước mặt, ngươi cần gì phải với bọn hắn giữ chữ tín đây? Bọn họ muốn đem chúng ta trục xuất ra ở đây, còn không phải là vì độc bá Long Châu sao? Lẽ nào chúng ta nên rời đi nơi này sao? Ngươi sợ người nói khả úy, nhưng là cường giả vĩnh viễn không nên sợ hãi những thứ này. Giang Trần chăm chú nhìn Dương Kiện cũng là dường như có suy nghĩ, nhất điếm cúi gật đầu, xem như là bị Giang Trần đám người kéo xuống nước, các ngươi còn không đi sao? Khó đạo Huyền Phong tông người, đều như thế không nói tín dụng sao? Liêu Bất Phàm trầm giọng nói rằng, ta Dương sư huynh tự nhiên là sẽ không nhúng tay, thế nhưng chúng ta còn muốn nhìn một chút náo nhiệt. Giang Trần cười nói, ngươi đáng là gì? Ở đây cũng có ngươi tư cách nói chuyện. Xem ra Huyền Phong Tông cũng thật là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, hừ hừ, nói chuyện không giữ lời, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhảy nhót hai lần, thật là khiến người ta cười nhạo a, ha ha. Tiêu Ảnh đối với ở Giang Trần cũng là xem thường, như vậy hư thần cấp trung kỳ, coi như là đến một đánh, hắn cũng không có gì lo sợ, cũng được. Không đi bước thoải mái đi, ngược lại đến đều tới, ai có thể cười đáp cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất, Long Châu bực này thần vật, tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Tuyết Thiên Ngân lung lay đầu, thần sắc ung dung, lần này nàng nhưng là thái độ khác thường, không có làm khó Giang Trần đám người, tự hồ đối với ở Huyền Phong Tông cũng là vẫn duy trì một loại vi diệu quan hệ. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Thiên Ngân như ý bàn tính, nếu như không thể đem đuổi ra ngoài, như vậy nàng tình nguyện không đắc tội Huyền Phong Tông người. Ngược lại này hai nhóm người đã là thế cùng thủy hỏa, người nào cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước, nơi đó, phải là Long Châu nơi ở, ta có thể cảm giác được. Tiêu Ảnh trầm giọng nói rằng, chỉ về hạp cốc đỉnh núi một chỗ động huyệt, lúc này không lấy, còn đợi khi nào. Ha ha ha, Liêu Bất Phàm cái thứ nhất vọt tới, Tuyết Thiên Ngân, Tiêu Ảnh theo sát phía sau, Giang Trần cùng Bạch Vân Phi đám người, cũng là cấp tốc đuổi tới, bất quá liền tại bọn họ vọt vào cái kia động huyệt thời gian. Nhưng là bị một đạo liệt hỏa cương phong, trực tiếp cho tịch cuốn đi ra, tương đối chật vật, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm tuấn, khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ còn có yêu thú không được, Tiêu Ảnh thấp giọng nói, một bầy con kiến hôi, dám mưu toan chia sẻ Long Châu, cút cho ta, mắt tím thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, tiện tay vung lên, liền đem mấy người toàn bộ đẩy lui, Giang Trần vẻ mặt uy run sợ, người này, thực lực dĩ nhiên đã đạt đến thần nhân cảnh hậu kỳ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ là bị thương, sắc mặt tái nhợt, lộ ra một vẻ ngột ngạt cùng nặng nề. Ngươi là ai? Người nào cản chặn bước chân của ta, người đó phải chết. Liêu Bất Phàm trầm giọng quát lên, hiện tại đã đến một bước này, bọn họ đã không có lùi bước đường sống, chỉ bằng ngươi. Mễ Lạp Chi Quang cũng dám vu hạo thắng tranh huy. Không biết tự lượng sức mình, mắt tím thiếu niên giơ tay trong đó, một đạo hỏa diễm cương phong, hóa thân thành đao. Hoa phá hư không, xé rách Liêu Bất Phàm phòng thủ, lúc này liền là bị đẩy lui 800 dặm, chờ Liêu Bất Phàm lần thứ hai về tới đây một khắc đó, sắc mặt của hắn, đã là tương đối khó nhìn, phốc, Liêu Bất Phàm một khẩu máu tươi phun ra ngoài, thương thế lại một lần nữa tăng thêm, người nào cũng không thể nghĩ đến, này mắt tím thiếu niên dĩ nhiên như vậy thần dị, giơ tay liền có to lớn như thế uy năng, xem ra cửa ải này có thể không dễ chịu lắm, Giang Trần lầm bầm nói rằng, biểu môi, cùng hắn đồng dạng cho mày vẫn là Tuyết Thiên Ngân cùng Tiêu Ảnh, liên tục Liêu Bất Phàm đều bị như vậy buông lỏng đánh lui, như vậy bọn họ nếu muốn phải hoàn thành nghịch chuyển, liền là thiên nan vạn nan. Dương huynh, ngươi và ta bốn người liên thủ, mới có thể giết chết cái tên này, còn xin mời không nên keo kiệt, ra tay toàn lực. Tiêu Ảnh đưa mắt rơi vào Dương Kiện trên thân, lần này, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, hơn nữa nếu như không liên thủ, rất khó đột phá này mắt tím thiếu niên phòng ngự. Được rồi. Dương Kiện tiếng nói vừa dứt, còn lại ba người đều là hơi thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt, bốn người bọn họ hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, đối phó cái này mắt tím thiếu niên, nên là điều chắc chắn. Giang Trần vui quan chiến, thời khắc này hắn cũng không có triển lộ thực lực, bởi vì trong những người này lớn nhất biến số, hắn cảm thấy trước sau vẫn là cái kia Tuyết Thiên Ngân, này cái nữ tử, chính là Liên Vân Tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực không thể như vậy suy nhược, nàng nhất định còn có điều bảo lưu. Thời khắc này, nếu như đem mình toàn bộ thực lực đều bại lộ đi ra, sau cùng tranh cướp, như vậy thế tất liền sẽ giảm thiểu mấy phần phần thắng, cái này đạo lý, ai sẽ không hiểu đây, thấp kém nhân loại, tham lam khuôn mặt, các ngươi sẽ bị trời phạt. Mắt tím thiếu niên lạnh lùng nói rằng, chân đạp hư không, thẳng mặt Dương Kiện bốn người, gương mặt bình tĩnh vẻ, phản phất đã là khí định thần nhàn, nắm chắc phần thắng. Hắn bị thương, không chống đỡ được quá lâu, không muốn ham chiến, ra tay toàn lực. Giang Trần tiếng quát, để bốn người hơi run run, lần thứ hai nhìn về phía mắt tím thiếu niên thời điểm, trong mắt của hắn rõ ràng lộ ra một vẻ né tránh vẻ, nhìn dáng dấp, nàng là thật sự bị thương. Này tiểu tử, đổ còn có chút tác dụng, nhãn quan như vậy độc ác, lại có thể nhìn thấu này mắt tím thiếu niên đã là có tổn thương tại thân. Tuyết Thiên Nghênh ánh mắt khiếp lại, nhìn Giang Trần, lầm bầm nói rằng, Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh đều là hơi run run, nhìn về phía Giang Trần, người này lời, thật sự tin được không? Hắn nói không sai, cái này thiếu niên đã bị thương, chúng ta không cần sợ. Ra tay toàn lực, Tuyết Thiên Nghênh yêu kiều quát một tiếng, xông lên trước, kiếm động cửu châu, xoay chuyển tình thế, tiến quân thần tốc, kiếm ảnh tầng tầng, triệt để phong tỏa mắt tím thiếu niên đường lui, Liêu Bất Phàm thừa cơ mà lên, chưởng phong như sấm, lôi động sơn hà, Tiêu Ảnh phân thân mà chiến, ảnh đao liên tục, cửu khúc liên hoàn. Một mặt khác, Dương Kiện tam tim lưỡng nhận đao, cũng là càng phát bá đạo, đao đao trí mạng, đem mắt tím thiếu niên đẩy vào trong tuyệt cảnh, chỉ có thể là bị động phòng thủ, hơn nữa thận trọng từng bước, hoàn toàn cũng đã là hết bệnh chiến hết bệnh yếu, tình huống như vậy, tự nhiên là Tuyết Thiên Nghênh đám người vui mừng ý kiến đến, vô sĩ nhân loại, các ngươi cuối cùng sẽ phải chịu báo ứng. Mắt tím thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng hỏa diễm bốc lên, quét ngang ra, dâng lên mà lên hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hư không xé rách, băng tan tuyết dung, hẻm núi lớn bên trên, tuyết lở liên tục, đinh tai nhức óc, mà Tuyết Thiên Nghênh đám người, cũng là bị cấp tốc bước lui, mắt tím thiếu niên mắt thần nhất hàng, ý đồ chạy trốn đi, thế nhưng Tuyết Thiên Nghênh đám người hoàn toàn không cho hắn như vậy thời cơ, biết rõ là cung dương hết đà, bọn họ làm sao sẽ cho hắn chạy trốn thời cơ đây, kèm theo Tuyết Thiên Nghênh đám người thế tiến công, mắt tím thiếu niên thương thế, cũng là càng ngày càng nặng, trên mặt biểu hiện, càng ngày càng lạnh lẽo. Đúng là hắn cuối cùng là trốn không thoát Tuyết Thiên Nghênh bốn người vây đuổi chặn giết. Các ngươi muốn Long Châu, đừng hòng. Mắt tím thiếu niên cả người run lên, hỏa quang phóng lên trời, hắn dĩ nhiên là muốn tự bạo, cùng Tuyết Thiên Nghênh đám người đồng quy vu tận, ngàn vạn không muốn làm cho nàng tự bạo, nếu không thì, chúng ta tuyệt đối phải không tới Long Châu. Giang Trần trầm giọng quát lên, Tuyết Thiên Nghênh đám người cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, lại ra tay nữa. Để mắt tím thiếu niên căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào muốn tự bạo, kiếm ảnh hoa phá hư không, chém xuống, đem mắt tím thiếu niên trên thân vẽ ra từng đạo vết thương dễ sợ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cũng đều là tao thủ bất đồng trình độ trọng thương, cũng thật là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nếu ta đỉnh phong thời khắc, người nào dám cùng ta đánh một trận. Mắt tím thiếu niên hai hàng thanh lệ, chậm rãi hạ xuống, giận dữ không ngớt, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội. Thậm chí là muốn tự bạo, đều là không có có bất kỳ thời cơ, bốn người đưa hắn bao bọc vây quanh, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có bị đánh chết, thế nhưng, ngươi bây giờ đã là một cái bị cột người, Tiêu Ảnh cười nói, giao ra Long Châu, tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không thì, ngươi sẽ chôn vùi ở đây, chôn xương thanh sơn, phong tuyết làm bạn, ha ha, cũng vẫn có thể xem là một chỗ phong thủy bảo địa a. Liêu Bất Phàm một mặt ngoạn vị nói rằng, Long Châu chỉ có một, ta như cho ngươi, ba người kia làm sao bây giờ? Mắt tím thiếu niên ánh mắt híp lại, từ tốn nói, như là đã là khó thoát vận rủi, hiện tại hắn không bằng tìm kiếm một chút biện pháp tự vệ. Ngươi muốn khiếp Bắc Ly Gián, đó là không tồn tại, đem Long Châu giao ra đây, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Tiêu Ảnh trầm giọng nói, ồ, thật sao? Ngươi đúng là muốn như vậy sao? Khả năng ngươi đồng bạn, cũng không phải là nghĩ như vậy. Ha ha ha. Mắt tím thiếu niên ngạo nghễ mà cười, hắn hiện tại đã phát hiện, này căn bản cũng không phải là một cái chân chính dường như thiết thông một loại chỉnh thể, bọn họ làm theo ý mình, hơn nữa lại đem mình ích kỷ chi tâm, vì lẽ đó một viên Long Châu, bọn họ là tuyệt đối không đủ phần đích, mà cứ như vậy sản sinh chia rẽ, liền là chính mình nhất cốt thời cơ, hướng về chết mà sống, không hẳn liền không một chút sinh cơ, ngươi nếu không đem Long Châu giao ra đây, hiện tại ta liền có thể cho ngươi chết không nơi tán thân. Liêu Bất Phàm nói, thật sao? Vậy ta giao cho ai đây? Ta hiện tại đã là đem người chết, chỉ cầu tự vệ, có thể nếu như ta đem Long Châu giao cho ngươi, mặt khác ba vị, có thể đồng ý không? Mắt tím thiếu niên lời, nói ra lòng của mỗi người tiếng, Long Châu chỉ có một viên, thế nhưng lúc này bốn người bọn họ làm như thế nào phân đây? Người nào lại có tư cách giữ lấy đây? Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Đã như vậy, các ngươi lẫn nhau đều không yên lòng đối phương, như vậy Long Châu trước hết giao cho ta, các ngươi người nào thắng, người đó liền đến. Long Châu, làm sao? Ta thực lực chỉ có hư thần cấp trung kỳ, các ngươi một cái suy nghĩ là có thể giết chết ta, ta càng không thể mang theo Long Châu đào tẩu, đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất sao? Hoặc có lẽ là, đem Long Châu giao cho ngươi, vẫn là giao cho ngươi. Giang Trần chỉ vào mỗi người đều là nói một lần, bốn người tất cả đều là rơi vào trong trầm mặc. Thời khắc này, chỉ có Bạch Vân Phi hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, người này, thật sự là quá quỷ. Bạch Vân Phi đúng là biết Giang Trần có bao nhiêu khó dây dưa, một khi Long Châu nếu như đến rồi trên tay của hắn, vậy hãy cùng tiến vào hang chuột là một dạng, muốn cầm trở về, đó chính là thiên phương dạ đàm. Mắt tím thiếu niên ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, tốt, ta đồng ý đem Long Châu trước tiên giao cho hắn, làm sao? Mắt tím thiếu niên cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là từng người mang ý xấu riêng, ở mắt tím thiếu niên trong mắt, chỉ cần bốn người giao thủ một cái, lưỡng bại câu thương. Như vậy hắn là có thể thừa cơ sẽ đem Long Châu từ Giang Trần trong tay đoạt lại, bắt chân lên cổ chạy ra. Người này thực lực chỉ có hư thần cấp trung kỳ, cho dù là có tổn thương tại thân, đối phó này tiểu gia hỏa, đó cũng là bắt vào tay sự tình. Tốt, liền quyết định như vậy. Tuyết Thiên Ngân thấp giọng nói rằng, nàng lên tiếng, ba người khác, cũng chỉ có thể là lựa chọn ngầm thừa nhận, bởi vì bây giờ đích xác không có biện pháp tốt hơn, bất kể là ai thua người nào thắng. Bọn họ cũng không thể yên tâm đem Long Châu đặt ở tay của nhau bên trong, coi như số ngươi gặp may, ngươi trước nhìn Long Châu, nếu là có nửa điểm sai lầm, ta muốn mạng ngươi. Tiêu Ảnh cười lạnh nói, nhìn Giang Trần một chút, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần tồn tại, chính là một cái con kiến hôi giống như vậy, căn bản không khả năng với bọn hắn đứng ở đồng nhất trục hoành trên, thậm chí ngay cả nói chuyện với hắn, đều là một kiện tự hạ thân phận sự tình. Được, Giang Trần khẽ mỉm cười, cũng không tức giận. Làm mắt tím thiếu niên từ trong lồng ngực móc ra viên kia chiếu lấp lánh tử sắc Long Châu thời gian, liền ngay cả tổ Long Tháp đều là trở nên rung rung, hơn nữa tựa hồ như là vô cùng kích động. Giang Trần tiếp nhận Long Châu một khắc đó, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đây tuyệt đối là chân chính Long Châu, dễ như ăn bánh, đã bị hắn lấy vào tay bên trong. Điều này thật là làm cho người ta phấn chấn, Giang Trần trong mắt, bây giờ đã chỉ còn hạ Long Châu. Tốt đồ, vật, thật là tốt đồ, vật a, ha ha ha. Giang Trần yên lặng gật đầu, nắm chặt Long Châu, vào lúc này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng phải chạy trốn, thế nhưng mắt tím thiếu niên đối với ở Giang Trần, nhưng thủy chung là mắt nhìn chằm chằm, bởi vì nàng là bất cứ lúc nào chuẩn bị đoạt lại Long Châu, hiện tại, nên tính toán mấy người chúng ta trướng. Ha ha, Liêu Bất Phàm cười nói, các ngươi nếu như ai nguyện ý thối lui ra lời, ta nguyện ý cho ra các ngươi bất kỳ bồi thường, ta không còn ước mong gì khác, chỉ cần Long Châu. Hoa Nhạc cốt người, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, lẽ nào liền ngươi muốn Long Châu, chúng ta đều là đến xem trò vui sao, chỉ muốn các ngươi đề ra bất kỳ điều kiện, ta có thể thỏa mãn các ngươi, tuyệt sẽ không nhíu một cái mi đầu, ta cũng không có yêu cầu khác, ta chỉ muốn Long Châu. Tiêu Ảnh lạnh rên một tiếng nói rằng, xem ra, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức của mình, đến giải quyết vấn đề. Tuyết Thiên Ngân nói rằng, ý của nàng cũng đã rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng chỉ muốn Long Châu. Còn lại không bàn gì nữa, các ngươi nói như vậy, ta cũng không có lựa chọn khác, Dương Kiện nhún vai nói rằng, nói cho cùng, người nào cũng không muốn đẩy phần sau bước, Dương Kiện tuy nhiên vô ý Long Châu, thế nhưng nếu tham gia tiến vào trong cuộc chiến đấu này, như vậy thì có tư cách cướp đoạt Long Châu, cái kia là cái gì đồ, vật, vậy cũng xa hoàn toàn không phải một đầu hỏa linh tích dịch có thể sánh ngang đồ, vật, mặc dù là tông chủ, sợ là đều sẽ chấn động theo, bốn người một lời không hợp. Chính là lần thứ hai ra tay đánh nhau, tuy nhiên lại thủy chung là khó phân thắng bại, mà mắt tím thiếu niên, cũng đã đem ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân. Những người này, đúng là khiến người ta không có gì để nói, này Long Châu tuy tốt, thế nhưng cũng có lệnh hưởng thụ mới là a. Mắt tím thiếu niên thở dài nói rằng, nhưng mà, ngay ở hắn muốn đối với Giang Trần lần thứ hai thời điểm xuất thủ, một tiếng đinh tai nhức óc gầm nhẹ tiếng, phản phất xuyên qua toàn bộ Tề Vân Sơn Mạch, bực này khủng bố. Khiến người ta liên tưởng đến chân chính thần cấp bá chủ, tử thần, ta đuổi ngươi 800.000 dặm, không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn bị ta bắt được. Một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, ở liệt hỏa bên trên, một đầu toàn thân huyết hồng kỳ lân, khinh thường giữa trời, kỳ thực hung hãn, nuốt hết sơn hà, hỏa kỳ lân. Không nghĩ tới ngươi vẫn không chịu buông tha ta, ngươi đã là ngày chi thần thú, tại sao phải cướp ta Long Châu? Tử thần sắc mặt âm trầm, trước mắt này Hỏa Kỳ Lân, nàng là thật sự đánh không lại, cho dù là Tuyết Thiên Nghênh đám người, ở trước mặt, phỏng chừng cũng chỉ là pháo hôi một loại tồn tại, hoàn toàn không có tư cách cùng với tranh phong, thật là cường đại Hỏa Kỳ Lân, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy hung uy cái thế Hỏa Kỳ Lân, bực này thần thú, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới ta hôm nay lại có thể chứng kiến hình dáng. Không sai, Hỏa Kỳ Lân so với Long tộc càng thêm kiêu ngạo, ít ỏi, vì vậy Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, so với Long tộc, càng thêm trân quý. Vào giờ phút này, Tuyết Thiên Nghênh đám người, cũng là hoàn toàn bỏ qua chiến đấu, bởi vì, này Hỏa Kỳ Lân cho bọn họ uy hiếp, thật sự là quá. Đây là, nửa bước thiên thần. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới này Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này, nửa bước thiên thần Hỏa Kỳ Lân, trời sinh thần thú, thiên phú dị bẩm. Thậm chí so với thiên thần sơ kỳ nhân loại, chắc chắn mạnh hơn, hắn cũng bị thương, lúc trước hai chúng ta liều mạng một lần, ta tuy nhiên bị trí mạng trọng thương, thế nhưng hắn cũng không tốt gì, bây giờ nửa bước thiên thần uy áp, sợ là đã sớm không sánh được từ trước. Ha ha ha, tử thần, để tất cả mọi người làm sững sờ, người này, xem ra hai người bọn họ trong đó, đã là đã giao thủ, hơn nữa tử thần thương thế liền là Hỏa Kỳ Lân tạo thành, ngàn dặm truy sát. Chỉ vì cướp đoạt Long Châu, xem ra Tuyết Thiên Nghênh đám người, theo này Hỏa Kỳ Lân so ra, tựa hồ càng kém một bậc, hơn nữa người ta thực lực bày ở nơi đó, mặc dù là có tổn thương tại thân, nửa bước thiên thần oai, ai dám lỗ mãng, dù vậy, giết ngươi, cũng như dễ như trở bàn tay. Ngăn trở ta giả, giết không tha, Hỏa Kỳ Lân chân đạp hư không, hỏa diễm trải rộng, cho dù là Giang Trần đều cảm giác được một luồng nóng bỏng hỏa diễm, hắn hỏa diễm. Hẳn là vạn thú chi vương thú hỏa, vẻn vẹn so với mình ngũ hành chân hỏa như trên một bậc mà thôi, hơn nữa mình ngũ hành chân hỏa, cũng chưa chắc đối với hắn có chút áp chế. Hỏa Kỳ Lân, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể có bao nhiêu bản lĩnh, việc đã đến nước này, không liều mạng một lần, có thể nào cướp đoạt Long Châu. Tiêu Ảnh lạnh lùng nói rằng, cho dù là đối mặt Hỏa Kỳ Lân, biết rõ không địch lại, hắn cũng nhất định phải thử nghiệm một phen, nếu không thì chính mình phía trước nỗ lực. Chẳng phải là uổng phí sao, ta cũng nghĩ như vậy, mặc dù là nửa bước thiên thần thực lực, thế nhưng hắn dù sao đã bị thương. Liêu Bất Phàm nói, ta tán thành, Dương Kiện cũng là điểm gật đầu nói, Tuyết Thiên Nghênh càng là không có phản bác lý do, vào giờ phút này, cho dù là tử thần nên cũng cần đối với Hỏa Kỳ Lân phấn khởi phản kích, nếu không thì, tổ chim bị phá vô hoàng trứng. Bọn họ chết rồi, chính mình cũng trốn không thoát đâu, ta và các ngươi một khối đối phó này con Hỏa Kỳ Lân. Tử thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, chém giết Hỏa Kỳ Lân, là hắn nguyện vọng, mà Hỏa Kỳ Lân càng là tuyệt thế thần thú, thực lực thâm bất khả trắc, lần này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh chiến đấu, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt. Giang Trần nhún nhún vai, hắn trước sau đều đang xem kịch, lúc này đánh lưỡng bại câu thương, mới càng tốt hơn đây, chính mình cũng là có thể yên tâm mang theo Long Châu rời khỏi nơi này, một bầy không biết sống chết gia hỏa, ngu xuẩn mất khôn. Long Châu, ta là nhất định phải bắt được, chỉ cần lấy được Long Châu, ta liền có thời cơ hóa thân rồng Kỳ Lân, khi đó, ta liền sẽ vượt lên ở chân Long cùng Kỳ Lân bên trên, thành là chân chính vạn thú chi vương. Người nào không có khả năng ngăn cản bước chân của ta, Hỏa Kỳ Lân nộ hống liên tục, hỏa diễm dâng lên, để Tuyết Thiên Nghênh đám người cấp tốc lùi về sau, này Hỏa Kỳ Lân uy thế, ép tới người không thở nổi, dù sao cũng là nửa bước thiên thần, thực lực bị hao tổn, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hạt gạo ánh sáng, cũng dám với trăng sáng tranh huy. Thực sự là nói chuyện viễn vông, các ngươi, đều phải chết. Hỏa Kỳ Lân phản phất đến từ địa ngục tuyên án giống như vậy, vang vọng ở lòng của mỗi người đầu, cái kia loại lạnh lùng cùng miệt thị, càng là kích phát rồi Tuyết Thiên Nghênh chờ nhân tâm trong lửa giận. Sống mái một trận chiến giả vì là hùng, cố lên a, đẹp đẽ tỷ tỷ. Giang Trần một mặt hưng phấn nói, lần này, nhìn ngươi còn có thể có cái gì ẩn tàng. Đối phó này nửa bước thiên thần cấp bậc Hỏa Kỳ Lân, các ngươi dù sao cũng nên là lấy ra chút bản lãnh thật sự chứ. Người nào nếu là giấu làm của riêng, các ngươi từng cái liền đều sẽ chết rất lợi hại thảm. Trời giúp ta vậy, trời giúp ta cũng a. Giang Trần kiều hai chân, tựa ở trên vách đá dựng đứng, gương mặt thần khí, mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị, thế nhưng chỉ có hắn ung dung tự nhiên, tự hồ cũng hoàn toàn không sợ Hỏa Kỳ Lân sẽ giết hắn. Cái tên nhà ngươi cũng thật là trời sập xuống với ngươi cũng không quan hệ. Thời khắc này Bạch Vân Phi cũng có chút khẩn trương, bởi vì Này Hỏa Kỳ Lân thật sự là quá mạnh mẽ, hắn cái này nửa bước thần nhân cảnh, thật sự không giúp được cái gì đại ân, hơn nữa rất có thể sẽ bị miễu sát, mà Giang Trần lại vẫn vui vẻ như vậy, đi bộ nhàn nhã. Sao có biện pháp gì, chẳng lẽ còn phải đổ ập xuống khóc lớn một hồi, ha ha ha, cái kia có thể không là ta phong cách, Dương sư huynh bọn họ, cũng chưa chắc phải nhất định thất bại, yên tâm đi, lòng của ngươi, nên so với ổ dưa còn muốn lớn hơn. Bạch Vân Phi lật qua lật lại khinh thường nói rằng, lại nói, cái kia Long Châu ngươi định làm như thế nào, cái gì làm sao bây giờ, chưa từng nghe tới một câu nói sao. Này đồ, vật, ở trong tay ai, tự nhiên chính là của người nào, Giang Trần lời thề son sắt nói, ép căn bản không hề muốn đem Long Châu lại lấy ra ý nghĩ, ngươi lợi hại. Bạch Vân Phi lắc đầu thở dài nói, thế nhưng trận này chiến đấu, chắc chắn quyết định cuối cùng Long Châu hướng đi, Hỏa Kỳ Lân thế như trẻ tre. Lấy một địch năm, Dương Kiện tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, trực tiếp Hỏa Kỳ Lân đầu, quét ngang mà xuống, lực phách hoa sơn. Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn không trốn không né, mặc cho Dương Kiện vỗ xuống, ngược lại là Hỏa Kỳ Lân cả người chấn động, đẩy lui Dương Kiện, liền ngay cả hổ khẩu bên trên, cũng là toàn bộ cũng đã tê dại. Tuyết Thiên Ngân cũng là sử xuất chân chính thủ đoạn, một tay thiên ngoại phi tiên, kiếm kinh hải cửu tiêu, đúng là Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm tư thế, cũng không hề yếu. Phun ra hỏa diễm, vài lần đưa bọn họ bước lui, hơn nữa mỗi một lần, đều là tương đối sắc bén, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, nhưng phàm là bị lửa này diễm dính lên, nhất định là sẽ phải gánh chịu ngọn lửa trọng thương. Tử thần gào thét một tiếng, triệt để biến thân, hắn chính là cũng là một đầu tuyệt thế hung thú, hơn nữa tướng mạo khủng bố không ngớt, đây là, Nhai Tý, nàng là hung thú Nhai Tý, quả nhiên là rồng con trai. Tiêu Ảnh có chút rung động nhìn tử thần, làm rồng con trai Nhai Tý. Hắn càng thêm hung hãn, mặc dù là biến thành bản thân thể, ngươi cũng không có có bất kỳ thời cơ, hơn nữa ngươi là ta bại tướng dưới tay, lẽ nào ngươi không có nửa điểm tự giác sao? Ha ha, Hỏa Kỳ Lân ngạo thị quần hùng, một mặt lạnh lùng nhìn tử thần, truyền thuyết long sinh cửu tử, này dĩ nhiên là rồng con trai Nhai Tý, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt. Tiết Nhân Cương một mặt khó coi nói rằng, bất kể là Nhai Tý vẫn là Hỏa Kỳ Lân, đều cho bọn hắn to lớn chấn động. Thậm chí là tâm thần bất an, truyền thuyết, long sinh cửu tử không giống nhau, hung như tuyệt thế thú, hung uy che trời, hoắc loạn nhân gian, sinh linh đồ thán, cửu tử ở thượng cổ thời kỳ, tự hồ cũng đã toàn bộ diệt tuyệt. Bạch Vân Phi sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là nói, long sinh cửu tử, ở thượng cổ thời kỳ, cũng đã diệt tuyệt. Vậy nó là chuyện gì xảy ra? Cùng nhân loại miêu tả Nhai Tý, một loại vô nhị, Giang Trần chau mày. Này truyền thuyết hẳn là giả đi, ta không biết, thế nhưng này Nhai Tý, tuyệt đối là thật sự, mà trong tay hắn Long Châu, chắc cũng là thật sự. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, vào giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn đem Dương Kiện đám người áp chế hạ xuống, hỏa diễm trút xuống, một khi gần người Hỏa Kỳ Lân, đều có loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác, chiến đấu với nhau, càng là tương đối gian nan, cứ như vậy, này Tiêu Bỉ Trường, Hỏa Kỳ Lân đối với ở Dương Kiện đám người áp bách tư thế. Cũng là càng phát kinh khủng, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ai cản ta thì phải chết. Hỏa Kỳ Lân uy thế hung hãn, một cái hung hãn vô cùng va chạm, trực tiếp là đem Nhai Tý tử thần cho đánh bay đi, liên tục Giang Trần đặt ở trong mắt, đều cảm thấy cả người nhức nhối. Hỏa Kỳ Lân thân thể, thật sự là cường hãn, mặc cho những người này làm sao công kích, đều là liên tục hắn phòng ngự đều không phá hết, cứ như vậy, cục diện càng thêm nguy cơ. Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không dám khinh thường. Dù sao bốn người này, tất cả đều là mỗi bên từ tông môn người tài ba, nếu là thời kỳ toàn thịnh lời, Hỏa Kỳ Lân còn thật không dám tùy tiện liều chết nhất chiến, bởi vì này bốn người, đều không đơn giản, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm một chút. Liêu Bất Phàm cười lạnh một tiếng, một con lớn vô cùng kim sắc chuông lớn, bỗng nhiên ra, trấn áp mà đến, trên hư không, tiếng chuông từng trận, kim quang phân tán, hơn nữa một luồng che khuất bầu trời uy hiếp, càng là để nhân tâm kinh hãi run sợ. Đây là Đông Hoàng Trung. Không đúng, Đông Hoàng Trung làm sao có khả năng sẽ như vậy yếu. Hỏa Kỳ Lân hai mắt phát lạnh, nếu là Đông Hoàng Trung, như vậy chính mình e sợ hiện tại đã bị triệt để trấn áp mà chết rồi, mà rõ ràng cho thấy bắt chước Đông Hoàng Trung. Không sai, mặc dù là bắt chước, mà không phải chân chính Đông Hoàng Trung, thế nhưng trấn áp ngươi, cũng đủ rồi. Liêu Bất Phàm ánh mắt vô cùng băng lãnh, đây là hắn tối cường thần khí, bắt chước Đông Hoàng Trung. Chỉ có Đông Hoàng Trung một phần vạn dư uy, nhưng cũng đạt tới thần khí cấp biệt, không thể khinh thường, tiếng chuông đung đưa, đinh tai nhức óc, đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ ở bên trong. Cuối cùng Hỏa Kỳ Lân bị Đông Hoàng Trung trấn áp tại bên trong, tình cảnh này, làm cho không người nào so giật mình. Đúng là Đông Hoàng Trung lại vào lúc này không ngừng lớn lên, lại biến đại. Cuối cùng Đông Hoàng Trung trực tiếp bị hút bay mà lên, đập vào Liêu Bất Phàm trên thân, đánh cho trọng thương mà quay về, trình diễn miễn phí huyết cuồng phun. Hỏa Kỳ Lân biến thân trăm trượng to lớn, hung uy che trời, thời khắc này, trái tim tất cả mọi người, đều là chìm xuống dưới, người này, thật sự là quá cường đại. Tuy nhiên này phá chung cũng không tệ lắm, thế nhưng nếu muốn trấn áp ta, tuyệt đối không thể. Tuyệt ảnh thiên nhận, tiêu ảnh đao quang lấp lóe, lăng thiên mà lên, hắc ảnh che vân, nhìn cái kia phách thiên mà đến một đao, Hỏa Kỳ Lân hấp hối không sợ, gào thét một tiếng, trực tiếp là dùng mình thân thể, gắng gượng chống đỡ rơi xuống một đao này, thế nhưng hắn chính là lão đảo lùi về sau bách bộ, đáng tiếc, tiêu ảnh vẫn như cũ bị đẩy lui đi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, tê thiên nhãn, hủy thiên diệt địa, Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán, thần nhãn như đuốc, nối liền trời đất, càn quét vạn vật, ánh mắt chiếu tới, tất cả hóa thành hư vô. Hỏa Kỳ Lân khinh thường giữa trời, đạp phá thung lũng, phá diệt chi viêm, Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, đốt cháy mà lên, cùng Dương Kiện ganh đua cao thấp, Dương Kiện bị liệt hỏa quay nướng, phá diệt chi viêm, hầu như để Dương Kiện tê thiên nhãn bị cực đại thương tích, cấp tốc né tránh, phá diệt chi viêm, thiêu đốt toàn bộ hẻm núi lớn, thật là mạnh hung thú. Dương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, mới vừa trùng kích, đã là để hắn trở nên đánh mất chiến đấu lực. Băng Phong, Vĩnh Hằng, Tuyết Thiên Nghênh đôi mắt đẹp lấp lóe, kiếm chỉ hư không, ngàn dặm hạp cốc, phá diệt chi viêm, trong nháy mắt bị thôn phệ, nước ngập thành băng, ngàn dặm băng phong, vạn dặm phiêu tuyết, thời không đóng băng, Hỏa Kỳ Lân cũng là gào thét liên tục, hiển nhiên Tuyết Thiên Nghênh băng phong, để hắn đều là bị trọng thương, hơn nữa vừa nãy mấy người trọng thương, Hỏa Kỳ Lân cũng là lâm vào một trận trong nguy cơ, cũng may người của ta thân thể vốn là tắm trong lửa mà tới. Muốn đóng băng ta, nói chuyện viễn vông. Hỏa Kỳ Lân quanh thân quang mang chấp sinh, hỏa quang phóng lên trời, lại một lần nữa lấy thiên hỏa liệu nguyên tư thế, vạch tìm tòi hẻm núi lớn băng phong vết nứt, vạn trượng hàn băng, băng tan tuyết dung, một đạo hỏa diễm ấn ký, bị hắn trực tiếp đánh ra, đem Tuyết Thiên Nghênh băng bó ở bên trong. Đây là ta bản mệnh hỏa diễm ấn ký, ngươi chết có ý nghĩa. Hỏa diễm ấn ký xuyên việt hư không, trực tiếp đem Tuyết Thiên Nghênh thôn phệ, Tuyết Thiên Nghênh yêu kiều quát một tiếng. Thế nhưng vẫn cứ bị hỏa diễm ấn ký sáng chế, bay ngược, trong miệng phun một cái, một viên thủy lam sắc bảo châu, cùng hỏa diễm ấn ký nước dung, cuối cùng biến mất ở vô tung. Ta băng phách, Tuyết Thiên Nghênh sắc mặt tái nhợt vô huyết, đó là sư phó cho nàng băng phách, vô cùng trân quý, hơn nữa có thể đề bạc của nàng thực lực, thế nhưng vào giờ phút này, lại bị Hỏa Kỳ Lân bản mệnh hỏa diễm ấn ký cho cắn nuốt, đương nhiên hỏa diễm ấn ký, cũng đã biến mất rồi, không tệ lắm. Dĩ nhiên có thể ngăn cản ta này nhất kích, nữ hoa hoa, Hỏa Kỳ Lân cũng là được cực đại thương tích, thế nhưng so với ở Tuyết Thiên Nghênh đám người, hắn vào giờ phút này, đã coi như là tốt, thảm nhất lớn là Nhai Tý, bị Hỏa Kỳ Lân đụng thất điên bát đảo, thân thể đều suýt nữa tan vỡ, đem Long Châu giao hàng ta, Hỏa Kỳ Lân từ tốn nói, Hỏa Kỳ Lân ở tên kia trong tay, Liêu Bất Phàm chỉ về Giang Trần nhún nhún vai, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hiện tại cũng là thời điểm ra sân. Giao cho ta đi, miễu tiểu nhân loại, bằng không ngươi sẽ hóa thành một đoàn tro bụi. Hỏa Kỳ Lân lộ ra một vẻ ung dung, cười nhạt nói rằng, ta hiện tại đang cần một đầu tọa kỵ, ngươi đi làm ta tọa kỵ, làm sao? Ta có thể suy tính một chút, có hay không đem Long Châu cho ngươi? Giang Trần, để tất cả mọi người là làm sững sờ, sắc mặt vô cùng quái lạ, cái tên này, sẽ không uống lộn thuốc chứ? Ha ha ha ha! Thực sự là cười chết ta rồi! Ngươi cái này liên tục thần nhân cảnh giới cũng chưa tới tiểu gia hỏa, thật sự là thú vị, để ta làm ngươi tọa kỵ, ha ha ha ha. Hỏa Kỳ Lân trước sau cười đến không ngậm miệng lại được, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, thậm chí Bạch Vân Phi đều là cảm thấy Giang Trần não tử đúng là hỏng rồi, hắn ở nói vớ nói vẫn cái gì. Giang Trần cười không nói, yên lặng nhìn tình cảnh này, nhìn Hỏa Kỳ Lân, hắn tự hồ là đối với Giang Trần tràn đầy cười nhạo, bất quá đột nhiên trong đó. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, ta còn lần đầu tiên nghe nói, dĩ nhiên có người muốn ta làm hắn tọa kỵ, niệm tình ngươi vô tri, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh là tốt rồi. Hừ hừ, Hỏa Kỳ Lân thanh âm, dường như thấu xương hàn băng giống như vậy, đúng là Giang Trần nhưng là không có nửa điểm cảm giác, nhìn thẳng Hỏa Kỳ Lân, bốn mắt nhìn nhau, một cái nguy nga như núi, một cái miểu tiểu như con kiến hôi, ngươi cũng có bản lãnh này mới được. Giang Trần hờ hững nói rằng, coi như là ta có tổn thương tại thân, như thế nào ngươi có thể miệt thị? Thằng nhóc con, ngươi cũng quá vọng tự tôn lớn, đi chết đi. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ kinh khủng hỏa diễm bao phủ đi, trực tiếp Giang Trần, Dương Kiện cùng Bạch Vân Phi đám người đều là sắc mặt đại biến. Đi mau a, Giang Trần. Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể vội vàng đem Giang Trần mang đi, bởi vì Giang Trần là hắn mang tới, hắn nhất định phải đem Giang Trần cố gắng mang về trong tông môn đi, đây là chức trách của hắn, cũng là hắn niềm tin ở chỗ đó. Thế nhưng Giang Trần hoàn toàn liều lĩnh, khiêu khích Hỏa Kỳ Lân, đây không phải là ở tự rước diệt vong sao? Song song song, Bạch Vân Phi lầm bầm nói rằng, cái kia Hỏa Kỳ Lân có nhiều khủng bố, người nào không biết. Thời khắc này Giang Trần đã bị bao phủ ở Hỏa Kỳ Lân trong ngọn lửa, không biết tự lượng sức mình, cái này hoặc giả liền là báo ứng đi. Tiêu Ảnh liên tục cười lạnh, tuy nhiên hắn hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, nhưng nhìn đến Giang Trần này loại hoàn toàn liều lĩnh không có đầu óc xông động tác vì là, hắn vẫn cảm thấy người này chết không oan uổng. Nhưng mà ngay tại lúc này, thậm chí Dương Kiện cùng Bạch Vân Phi đám người đã bắt đầu vì là Giang Trần mặc niệm, đúng là không ai từng nghĩ tới, tắm trong lửa. Giang Trần bị một loại càng thêm kinh khủng hỏa diễm vây quanh ở bên trong, hoàn toàn không thấy Hỏa Kỳ Lân thú hỏa. Sao có thể có chuyện đó? Liêu Bất Phàm lầm bầm nói rằng, trong mắt tràn đầy chấn động, một cái hư thần cấp trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên chặn lại rồi Hỏa Kỳ Lân nhất kích, này cũng thái thiên mới dạ đàm đi, đổi lại là người nào, ai có thể tin tưởng? Này thực lực chênh lệch cách xa, đã khiến người ta khó có thể đi tưởng tượng, thậm chí ở trong lòng bọn họ. Giang Trần nhất định là liên tục xương vụn đều sẽ không còn dư lại. Bởi vì, này một khắc, cái kia hỏa diễm khủng bố đến liên tục bọn họ những này thần nhân cảnh cường giả đều là sắc mặt đại biến, là trong thiên địa dị hỏa. Là Thái Dương chi hỏa, Hỏa Kỳ Lân đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm, thời khắc này, hắn trong giây lát trợn to hai mắt, liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần hỏa diễm, thuộc về ngũ hành chân hỏa một trong Thái Dương chi hỏa, này loại Thái Dương chi hỏa, nguyên ở Kim Ô. So với mình Hỏa Kỳ Lân càng thêm khủng bố, đó là một loại vốn không nên tồn ở trong thiên địa thánh thú Kim Ô, bởi vì thánh thú là khai thiên tích địa chém mở hỗn độn liền tồn tại, cũng không phải là thiên địa sở sanh, so với hắn này loại thần thú, càng cao hơn một bậc. Các ngươi nhìn, hắn trên người hỏa diễm, tự hồ cắn nuốt Hỏa Kỳ Lân thú hỏa. Đàm Sơn Hà khuôn mặt vẻ chấn động, cơ hồ là từ trong hàm răng nói ra được câu nói này, cái tên này, thực sự là quá làm người ta giật mình. Dương Kiện cười khổ nói, thế nhưng trong mắt vẫn là mang theo vẻ lo âu. Giang Trần, không muốn theo Hỏa Kỳ Lân liều, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cẩn thận, Dương Kiện lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, Giang Trần mặc dù có này loại kỳ dị ngày địa dị hỏa nơi tay, thế nhưng cũng không có nghĩa là Hỏa Kỳ Lân liền không có có làm pháp chế cắt hắn, dù sao giữa hai người chênh lệch, thật sự là quá. Đúng đấy Giang Trần, Long Châu chúng ta vô phúc tiêu thụ, ngươi chính là mau mau cho hắn đi. Nếu không thì, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Vân Phi đối với Giang Trần lo lắng cũng không ít, tuy nhiên hắn cũng đồng ý Giang Trần thực lực, thế nhưng dù sao hắn còn lâu mới có được đột phá thần nhân cảnh giới thực lực, đây chính là một hồi một phương diện đồ sát, cho dù là tứ đại tông môn thủ quốc chỉ một cái cường giả, hiện tại cũng là hoàn toàn không có bất kỳ nhiệt lượng thừa, đã bị Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn chèn ép, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Yên tâm đi, cái tên này không làm gì được ta. Giang Trần tự tin tràn đầy. Cho dù là Tuyết Thiên Nghên đặt ở trong mắt, cũng là không nhịn được có chút buồn bực, lật qua lật lại khinh thường, cái tên này đối với chính mình thật sự là quá ở tự tin, thậm chí là đem mình làm thành một cái tuyệt thế cường giả, tự tin là một phương mặt, thế nhưng càng nhiều hơn, nhưng là tự ngạo, thậm chí là vọng tự tôn lớn, không thấy rõ chính mình, cái chết của hắn, sẽ để hắn hiểu được một cái đạo lý, cường giả, vĩnh viễn cũng phải cần đê điều một chút, Tuyết Thiên Nghên từ tốn nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi cũng không có quý trọng, này liền không thể oán niệm ta, giao ra Long Châu, ta biết lưu ngươi một cái toàn thi. Hỏa Kỳ Lân kiên trì, tự hồ cũng đã bị Giang Trần cho sạch sẽ. Nói nhảm gì đó, muốn chiến liền chiến, này Long Châu, hôm nay ta là muốn định rồi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm quang du đảng, quang mang ống ánh, kiếm thế ngang dọc chín vạn dặm, thời khắc này, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, nhìn thấy được. Giang Trần đúng là hoàn toàn tự tin, đúng là hắn thật sự có thể theo Hỏa Kỳ Lân chống lại sao? Long Châu, đúng là hắn có thể với chấm mút đồ, vật sao? Được lắm hăng hái, chỉ đáng tiếc, ngươi quá yếu, quá yếu. Hỏa Kỳ Lân nhạt cười một tiếng, chân đạp hư không, cốt sắc chấn động hạp cốc, hỏa quang trùng thiên, Giang Trần nhất kiếm quét ngang, sơn hà chấn động, hạp cốc nứt mở, băng tan tuyết dung trong đó, vạn vật tự hồ cũng trở nên ngột ngạt đứng lên. Giang Trần Thiên Long kiếm ngang dọc bắn ra bốn phía, kiếm thế đãng khắp nơi, bực này uy thế hoàn toàn tràn ngập. Giang Trần bây giờ thực lực chênh lệch, tay cầm Thiên Long kiếm, thiên hạ ta có, không có gì lo sợ, thật là bá đạo kiếm, thanh kiếm này sợ là có thiên thần khí uy năng. Tuyết Thiên Ngân vô cùng nghiêm nghị, thiên thần khí, đây chính là liên tục sư phó đều giữ kín như bưng thần binh lợi khí, liên tục sư phó cũng chỉ có điều lại một món trung phẩm thiên thần khí mà thôi. Liên tục Hỏa Kỳ Lân cũng không dám gắng đón đỡ, hiển nhiên là biết thanh kiếm kia khủng bố, xem ra này hạ có trò hay để nhìn. Tiết Nhân Cương nhìn Đàm Sơn Hà cùng Bạch Vân Phi một chút, thời khắc này Giang Trần nếu tránh thoát Hỏa Kỳ Lân đợt thứ nhất thế tiến công, hơn nữa còn cái Hỏa Kỳ Lân phản bội mà chiến, chí ít vào giờ phút này, Giang Trần đã trở thành Tiết Nhân Cương trong mắt chân chính cường giả, anh hùng. Đối với ở Hỏa Kỳ Lân như vậy siêu cấp hung thú, bất kể là Tiết Nhân Cương vẫn là Đàm Sơn Hà, thậm chí ngay cả bất kỳ muốn phản kháng dũng khí cũng không có. Thế nhưng thực lực yếu nhất hư thần cấp trung kỳ tột cùng Giang Trần, nhưng là ngạo nghễ dũng cảm, cùng với hung hãn giao chiến, đây là bất luận người nào đều không nghĩ tới, cũng là nhất khiến người ta cảm thấy phất mê ly. Tuy nhiên Giang Trần cơ bản vẫn sẽ thua, thế nhưng phần này tinh thần, cũng đã khiến người ta cảm giác được một loại vĩ đại tình cảm, thật là đáng sợ kiếm. Hỏa Kỳ Lân trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, nếu không thì bọn họ sẽ lấy vì là chính mình đúng là sợ cái này không biết trời cao đất rộng người, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Hỏa Kỳ Lân một cái hỏa diễm phun ra, bản mệnh hỏa diễm ấn ký, lại một lần nữa bắn phá ra, liền ngay cả Tuyết Thiên Ngên đều là khó có thể chống lại, như thì không cần băng phách chống đỡ, như vậy nàng cũng sẽ bị Hỏa Kỳ Lân bản mệnh hỏa diễm ấn ký giết chết rơi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người vì là Giang Trần ngầm từ bóp một cái mồ hôi lạnh. Hỏa Kỳ Lân bản mệnh hỏa diễm ấn ký, có nhiều khủng bố, không cần nói cũng biết, thế nhưng Giang Trần nhưng là không thối lui chút nào. 3000 viêm long ấn, Giang Trần một cái ấn quyết đánh ra, ngũ hành chân hỏa hội tụ mà thành 3000 viêm long ấn, trực tiếp là đem Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm ấn ký cho phá hủy, không có lý do gì khác, bởi vì 3000 viêm long ấn vừa vặn khắc chế này hỏa diễm ấn ký, hay là đối với ở Tuyết Thiên Ngên mà nói, này hỏa diễm ấn ký tương đương lợi hại. Hơn nữa băng hỏa không liên quan, nàng hoàn toàn bị Hỏa Kỳ Lân áp chế, thế nhưng đổi lại là Giang Trần, làm theo hoàn toàn bất đồng, 3000 viêm long ấn một chỗ, hỏa diễm ấn ký, liền là trở thành không thể tả một kích đồ, vật, cái tên này thật sự có như thế cường sao? Phải biết hắn thực lực mới cũng chỉ có hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong mà thôi, liên tục hậu kỳ đều không đạt tới, thế nhưng hắn thậm chí ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không sợ, Tiêu Ảnh lần này đều cũng có chút trợn tròn mắt, thời khắc này hắn hoàn toàn không thể tin được, Giang Trần đang đối mặt Hỏa Kỳ Lân thời điểm, dĩ nhiên là không rơi xuống hạ phong, làm sao có khả năng, lần này, Hỏa Kỳ Lân cũng là triệt để rung động, Giang Trần ra tay, thế không thể đỡ, liên phá chính mình hai chiêu, hơn nữa nhìn ở trong mắt mình, đều là làm thán phục, cái tên này đúng là chỉ có hư thần cấp trung kỳ sao, ngược lại, vào giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân là vô luận như thế nào cũng không tin, Giang Trần Thiên Long kiếm, phong mang vô cùng. Hơn nữa hắn 3000 viêm long ấn, càng là bị Hỏa Kỳ Lân một loại tương đương kiên kỵ cảm giác, cái kia 3000 viêm long ấn nếu như đánh ở chính mình trên người thời điểm, tuyệt đối sẽ bị thương nặng, hơn nữa cái kia Thiên Long kiếm uy thế, cũng là thế không thể đỡ, nếu như Giang Trần nhất kiếm chém xuống, tuyệt đối sẽ không giống Tiêu Ảnh giống như vậy, hoàn toàn không có tổn thương, này nhất kiếm, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ, thiên hỏa liệu nguyên, Hỏa Kỳ Lân lần thứ hai áp sát Giang Trần. Giang Trần lấy Thái Dương chi hỏa hộ thể, cùng Hỏa Kỳ Lân đấu chiến say sưa, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn vô pháp bằng vào hỏa thế, đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ thương tổn. Sát sinh long ấn, Giang Trần lại là nhất ấn đánh ra, kinh khủng lực lượng, hoàn toàn bao phủ mà lên, Bạch Vân Phi cùng Đàm Sơn Hà đám người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, chỉ bằng này nhất ấn, bọn họ là vô luận như thế nào cũng tiếp không tới, không phải thần nhân cảnh giới cường giả không thể địch. Bọn họ chung quy là hít khói, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần từng chiêu độc ác, lấy hư thần cấp trung kỳ thực lực, hoàn toàn đánh ra thần nhân cảnh giới cường thế, đối mặt sau khi bị thương Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, mặc dù có chút ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi vị đạo, thế nhưng phải biết Giang Trần thực lực, cũng chỉ có hư thần cấp mà thôi, hai đòn kinh khủng ấn quyết đánh ra, Hỏa Kỳ Lân từng bước lùi về sau, thế nhưng là không có bị trọng thương, có thể hắn tâm lý biết rất rõ, cái này hư thần cấp tiểu gia hỏa, để hắn nhìn thấy gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn nhỏ tuổi, tàn nhẫn như vậy, hơn nữa hiểu được ẩn nhẫn, ở như vậy huy hoàng chiến lực trước mặt, hắn tình nguyện là làm một cái người giật dây, để này tứ đại cao thủ xuất tẩn phong đầu, có thể là chính mình nhưng lâm nguy không loạn, ngươi đã đủ để ta chân chính đối với ngươi sản sinh sát tâm. Hỏa Kỳ Lân cứ thế mà đỡ được sát sinh long ấn cùng ngũ hành chiến long ấn, hắn trên thân, cũng là bị Giang Trần đánh ra hai đạo kinh khủng dấu vết, thế nhưng lấy hắn mạnh mẽ tuyệt đối thân thể cường độ, vẫn là vô hại đại nhã, hiện đang ra tay, còn không muộn. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt bộ dáng thoải mái, trận này chiến đấu, hắn đã làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không cho Hỏa Kỳ Lân bất kỳ thời cơ, bởi vì Long Châu, hắn tình thế bắt buộc, cái tên này, cũng thật là ngoài dự liệu của ta a. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, liên tục cái này ngoại môn đại sư huynh, đối với ở Giang Trần đều là giữ kín như bưng, có thể tưởng tượng được, Tuyết Thiên Nghênh đám người, cũng đều đối với Giang Trần tràn ngập tò mò, bởi vì hắn cường thế, thật sự là rất quái dị, hư thần cấp trung kỳ, có thể đánh ra như vậy cường thế, để nhân tâm kinh hãi run sợ. Cái tên này, coi như là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng hắn. Liêu Bất Phàm cười khổ một tiếng, rốt cục nói ra trong lòng mình ý nghĩ, hắn tuy nhiên rất không cam tâm, thế nhưng không thể không nói, Giang Trần biểu hiện, để mỗi người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, như cho hắn trăm năm, cố gắng, đây cũng là Lâm Hà giới lại một cái yêu nghiệt, Tiêu Ảnh trầm giọng nỉ non, đúng đấy, ngay cả ta cái này đồng môn sư huynh, đều là không biết người này dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy, Dương Kiện lắc đầu nói rằng, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên xấu hổ. Giang Trần cường thế, không thể nghi ngờ cũng là cho Huyền Phong Tông mang đến cực đại uy nghiêm. Vào giờ phút này, Giang Trần đối với chiến Hỏa Kỳ Lân, cũng không giống là mới vừa rồi vậy không có nửa điểm tự tin, thậm chí mỗi người đều đối với hắn tràn đầy tự tin, theo Hỏa Kỳ Lân liên tục giao thủ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơn, đây là một việc tương đương phấn chấn lòng người sự tình. Hết chương 2260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.